đều đi được rất an tường, tốc độ rất nhanh, không có thống khổ gì. Còn lại chủng tộc cũng bất quá chỉ còn lại có tinh linh tộc tàn quân cùng thiên sứ tộc tàn quân. Trong đó tinh linh tộc còn tốt, bọn hắn đại đa số đều là Guild bộ hạ, tại Guild trên lãnh địa sinh tồn nhân loại bộ lạc cũng có thật nhiều, bọn hắn cũng đều biết rõ lần này là đến tiếp viện nhân loại. Chỗ lấy lúc này bọn hắn ngược lại là yên tâm thoải mái bắt đầu quét dọn chiến trường, cùng đối thủ thương chiến hữu tiến hành trị liệu. Về phần thiên sứ tộc liền thật sự thấp thỏm lo âu, thủ lĩnh của bọn hắn Ramin thế nhưng là truy sát nhân loại mà đến. Không sai, hiện tại bọn hắn đã biết rõ cái kia kim kiều tiên thiên linh bảo chủ nhân là một cái nhân loại, chỗ lấy nói cách khác, bọn hắn kỳ thật có thể tính là nhân loại địch nhân. Tại trận này trước khi chiến tranh bộc phát, chưa từng có thiên làm hoài nghi tới thủ lĩnh bọn họ thực lực, chính là thiên sứ tộc nội bộ di tộc nhóm cũng sẽ không hoài nghi. Ramin là hoàn toàn xứng đáng thiên sứ tộc người mạnh nhất, ít nhất là thời đại này thiên sứ tộc người mạnh nhất. Quản chi là chiến tranh bộc phát về sau, bọn hắn phát hiện Ramin đối đầu chính là trong truyền thuyết thánh vị thần linh, những này thiên sứ tộc những quân nhân cũng đại đa số kiên định tín nhiệm lấy Ramin, bản thân cái này liền mang ý nghĩa Ramin lãnh tụ mị lực cùng thực lực. Nhưng là, tín nhiệm cũng là có cực hạn, con kiến tướng quân binh sĩ, tuyệt sẽ không tin tưởng con kiến tướng quân có thể giết chết một đầu cự tượng. Tại bọn hắn không biết thánh vị rốt cuộc mạnh cỡ nào trước đó. Bọn hắn tín nhiệm lấy Ramin, nhưng là hiện tại bọn hắn lại biết, thánh vị thần linh sở dĩ có thần linh hai chữ làm xưng hô, là bởi vì bọn hắn thật sự triệt để bao trùm tại cơ hồ hết thảy phàm vật phía trên. Sở dĩ không phải toàn bộ, mà là cơ hồ hết thảy, là bởi vì tại chiến tranh phần cuối lúc xuất hiện một cái so thánh vị thần linh còn phải cường đại hơn nhiều phàm nhân, thậm chí trận chiến tranh này đều là bởi vì cái này nhân loại mà chung kết. Bọn hắn thật sự không thể tin được Ramin có thể đối kháng dạng này cường giả. So với thiên sứ tộc binh sĩ, Ramin lại muốn trấn định rất nhiều. Hắn nhìn thoáng qua kim kiều bên ngoài, mặc dù năng lượng chi hải đã biến mất, nhưng là đây cũng không có nghĩa là bên ngoài liền an toàn, lúc này phía ngoài không gian khắp nơi đều là yếu ớt vết nứt không gian, chính là hắn đều đi không ra 10 dặm liền bị triệt để cắt nát, những này không gian sẽ ở thiên địa can thiệp hạ nhanh chóng khép lại. Nhưng nhìn điều bộ này tuyệt sẽ không tại trong một hai ngày liền chữa trị hoàn tất, thậm chí vài chỗ đều sẽ mãi mãi thiếu thốn, chỗ lấy Ramin không có. Cách nào đi? Mà lại hắn cũng sẽ không cứ như vậy đi. Ramin liền nhìn về phía cổ đạo, nhân loại lãnh tụ. Ngươi cũng đã biết sau trận chiến này mới là các ngươi nhân loại cuộc khởi chân chính nan quan chỗ, chỗ lấy thật sự xác nhận hiện tại muốn giết ta sao? Cổ nhìn về phía Ramin, hắn gãi đầu một cái. Liền một thanh kéo qua ở bên cạnh cao ngạo trầm mặt La, không đợi La nổi giận, cổ liền nói ra, hắn nói là có ý gì? Trước đó hắn tự hồ không có giết nhân loại, chỗ lấy muốn giết hắn sao? La trên trán tất cả đều là gân xanh, bất quá xung quanh có nhiều như vậy sinh vật nhìn xem, hắn liền thấp giọng quát, đầu óc ngươi bên trong tất cả đều là cơ bắp đúng hay không? Đúng hay không? Đừng mẹ hắn phiền ta. Không hiểu đến hỏi người biết. Cổ gật gật đầu. Hắn liền bắt đầu trái phải nhìn quanh, thấy tịch biến thành tử sắc lôi điện cầu, hắn lắc đầu, tiếp lấy lại đi sắt thép trong pháo đài đoan nhìn lại, sau đó liền cùng Trương Hảo Hoáng nhìn lẫn nhau ở cùng nhau. Trương Hảo Hoáng hiện tại hình dạng có thế chật vật, bất quá trong ánh mắt của hắn lại mang theo một loại nào đó cổ không cách nào hình dung hào quang, đây là nhìn thấy hắn về sau mới có hào quang, cổ xem không hiểu cái này hào quang đến cùng ý vị như thế nào, mà khi hắn nhìn về phía Trương Hảo Hoáng lúc, Trương Hảo Hoáng trái phải nhìn quanh một chút. Liền thở dài đứng ra, sau đó khập khểnh đi hướng phía dưới, tại thiên sứ tộc cùng tinh linh tộc dò xét dưới, hắn liền trực tiếp đối Ramin nói ra, ngươi nói là vực sâu sao. Ramin nhìn xem Trương Hảo Hoáng đi tới, hắn cũng không có nổi giận cái gì, làm thượng vị giả, chỉ cần có cái nào đó mục đích là được rồi, cụ thể như thế nào đi đàm, cụ thể nói ra cái kết quả gì, kia là phía dưới nhân viên làm việc sự tình, hắn trước kia đều là làm như vậy. Chỗ lấy hắn đổ sẽ không cảm thấy cổ ngạo mạn cái gì, chỉ là hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, hắn cùng thiên sứ tộc tồn vong đều tại đối phương một ý niệm. Chỗ lấy hắn liền không khả năng như là cổ cách làm như vậy, chỉ có thể chính mình đứng ra đàm. Ramin liền nói ra, không riêng gì vượt sâu, hẳn là tất cả hạ vị diện, huyết chiến chiến trường lúc đầu có không gian cách trở, quản chi trước đó không gian cách trở bị đánh phá, nhưng là cũng có thể rất nhanh khép lại, nhưng là hiện tại lần này. Đoán chừng huyết chiến chiến trường sẽ trực tiếp mở rộng, Hà Vị Diện sinh vật đen có thể không có chút nào bận tâm đi vào vật chất thế giới, mặc dù nơi này vị trí huyết chiến chiến trường lối vào trên cơ bản là vực sâu, địa ngục, tử linh thế giới cái này ba cái Hạ Vị Diện. Nhưng là cũng không bài trừ còn có khác Hạ Vị Diện khả năng thông qua nơi này đi vào vật chất thế giới. Trương Hảo Hoán liền cười lạnh nói, cho nên. Ý của ngươi là lưu lại ngươi đến phòng bị huyết chiến chiến trường. Chuyện như vậy chính chúng ta liền có thể làm được, khỏi cần phải nói, cổ cùng vị này bất kể là ai, đều có thể nhẹ nhõm trấn áp đột kích Hạ Vị Diện quân đoàn, căn bản không đủ gây sợ a. Ta thế nhưng là nhớ kỹ, ngươi lại tới đây mục đích bản thân liền là vì cướp đi cái này tiên thiên linh bảo, nói cách khác, ngươi cũng là địch nhân của chúng ta, vậy chúng ta tại sao muốn buông tha ngươi đây? Ramin liền dù bận vẫn ung dung mà nói, địch nhân cũng chia là rất nhiều loại. Ta tới là vì cái này tiên thiên linh bảo, nhưng đây là tất cả sinh vật có trí khôn cộng đồng đặc tính, chính là các ngươi tại giả ngoại nhìn thấy tiên thiên linh bảo, ý nghĩ đầu tiên cũng tất nhiên là nắm bắt tới tay lại nói, cái này có cái gì không đúng sao? Mặc dù ta là vì truy kích cái này tiên thiên linh bảo mà đến, nhưng là giữa chúng ta cũng không có cái gì không giải được thâm cừu đại hận, tới dưới mắt, chúng ta càng là thiên nhiên minh hữu, sau trận chiến này, cũng không chỉ là Hạ Vị Diện. Càng có những cái kia trở về thánh vị thần linh uy hiếp, có lẽ các ngươi không cần phải lo lắng Hạ Vị Diện nguy hại. Nhưng là các ngươi tất nhiên không có khả năng buông tha bất luận cái gì trở về thánh vị thần linh, không, hẳn là bất kỳ thánh vị thần linh cũng không thể buông tha các ngươi nhân loại. Trương Hảo Hoán trầm mặt không nói, mà Ramin liền tiếp tục nói ra, nói câu không khách khí, thánh vị thần linh trở về, trừ phi là chúng ta thiên sứ tộc thánh vị thần linh, không phải trực tiếp tới tiếng đánh ta. Hoặc là diệt ta thiên sứ nhất tộc khả năng không lớn, dù sao thiên sứ tộc cũng là có thánh vị thậm chí cao giai thánh vị ngủ say, bọn hắn chẳng lẽ không sợ thiên sứ tộc thánh vị cùng cao giai thánh vị trở về tìm bọn họ để gây sự. Nhưng là nhân loại lại là vạn tộc chi địch. Bất kỳ cái gì khôi phục thánh vị thần linh, chỉ cần phát hiện thành quy mô, có văn minh nhân loại, như vậy bọn hắn tất nhiên là sẽ ra tay, cái này không quan hệ trong vạn tộc bất kỳ chủng tộc nào, chỗ lấy cùng chúng ta thiên sứ tộc so sánh. Các ngươi nhân loại tại cái này chiến hậu nguy cơ lớn hơn. Mà ta, Ramin, thiên sứ tộc đương nhiệm lãnh tụ, sau trận chiến này, cho ta thời gian mấy năm lắng động tích lũy, ta tất nhiên có thể đột phá linh vị đỉnh phong, trở thành lâm thánh cường giả, tới lúc đó, phổ thông thánh vị ta một cá nhân đều có thể địch nổi, chỗ bằng vào ta cũng không phải là các ngươi nhân loại địch nhân. Tương phản, làm đại tân sinh ta, cùng thiên sứ tộc tới thánh vị cũng tất nhiên là không chết không thôi. Ta với các ngươi nhân loại là minh hữu mới đúng. Trương Hảo Hoán trong lòng thở dài, nhìn kỹ cái này Ramin, hắn cũng biết trước mắt cái này Ramin thật đúng cũng là có chút nhan sắc, tại dưới mắt loại tình huống này còn có thể chậm rãi mà nói, một chút cũng không có tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc sự sợ hãi ấy, mấu chốt nhất là, Ramin cũng không phải là cố giả bộ trấn định, mà là thật lòng nghĩ như vậy, hắn lời nói mang theo một loại cường đại sức cuốn hút cùng chân thành. Quản chi là nói chuyện thái độ có chút ngạo, nhưng cũng có thể để người rõ ràng cảm giác cầm là xuất từ hắn ngông nghênh, mà không phải ngạo mạn, dạng này anh hùng, vì cái gì chính là trong thiên sứ tộc đâu. Trương Hảo Hoán ký ức khôi phục rất nhiều, nhưng là có thật nhiều mấu chốt ký ức vẫn không có, hắn chỉ biết là tại Hồng Hoang lịch kết thúc về sau, thiên sứ tộc sẽ phi thường bi thảm, nhưng là cụ thể như thế nào, cụ thể chuyện gì xảy ra hắn lại không nhớ. Rõ, bất quá thời đại này thiên sứ tộc xác thực còn coi là cường tộc đại tộc, mặc dù không so được long tộc, phượng hoàng tộc, côn tộc, băng tộc, thiên xà tộc những này, nhưng là không hề nghi ngờ, thiên sứ tộc cũng không phải là nhỏ yếu chủng tộc cũng có thể lan tràn đến Hồng Hoang lịch kết thúc mới thôi. Tình huống dưới mắt kỳ thật thật đúng là như Ramin nói như vậy, mặc dù Ramin cùng thiên sứ tộc cũng là nhân loại địch nhân, hoặc là nói ngoại trừ nhân loại bên ngoài. Còn lại tất cả vạn tộc đều xem như nhân loại địch nhân, nhưng là địch nhân cũng muốn phân chủ thứ. Đại tân sinh vạn tộc cùng nhân loại là thứ yếu quan hệ thù địch, tương lai tất nhiên là ngươi chết ta sống, nhưng là dưới mắt kỳ thật vạn tộc cùng nhân loại còn có hợp tác nhất định điều kiện. Nhân loại chủ yếu địch nhân tất nhiên là vạn tộc thánh vị tập đoàn, cùng hết thảy từ thời đại trước sống sót vạn tộc, nhân loại cùng bọn hắn là tuyệt đối không chết không thôi, mà lại là gặp tất nhiên liền muốn phân cái sinh tử. Ramin thật sự nắm chắc nhân loại tình cảnh, mà lại hắn đúng là có vốn liếng nói lời này. Mặc dù Ramin khẳng định là không so được cổ, nhưng là cổ là ai? vạn cổ duy nhất a. Trương Hảo Hoáng trong đầu ý nghĩ này chỉ là hơi hiện lên, nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều. Nhưng là cổ là luận ngoại, cùng ai so cũng không có thể cùng hắn so, liền cùng tương lai nhân loại lịch nhân Hoàng Phục Hy, dạng này ngoại lệ toàn bộ đa nguyên vũ trụ từ khai tịch đến kết thúc, khả năng ngay cả một tay số lượng đều thu thập không đủ. Ngoại trừ cổ bên ngoài, cái này Ramin đã có thể nói là thời đại mới người dẫn đầu, có thể cùng hắn so người ít đến thương cảm, trải qua trận này mà sống sót, như vậy hắn tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng, thành tựu lâm thánh cũng là có cực lớn khả năng. Đồng thời cũng đúng như Ramin nói, đại tân sinh anh hào cùng thời đại trước di tộc cùng thánh vị cũng là không chết không thôi, lại thêm lần này trong chiến tranh vây công thiết, bọn hắn đúng là có hợp tác cơ sở. Lúc này, Trương Hảo Hoáng liền nhìn về phía cổ, cổ lúc này ngay tại vào bụng, hắn nhìn thấy Trương Hảo Hoáng nhìn về phía hắn, liền đối Trương Hảo Hoáng cởi mở nở nụ cười, đồng thời nói ra, ta đói, có ăn cái gì sao? Trương Hảo Hoáng cố nén tự chụp mình trán cử động, bên ngoài tộc trước mặt, hắn thật không thể làm mất mặt nhân loại. Tại Trương Hảo Hoáng trong trí nhớ, tương lai thời đại. Hắn cũng đã gặp qua khi đó cổ, cổ còn ôm qua hài nhi lúc hắn, mặc dù thời điểm đó cổ kỳ thật đã đạo giải ba phần, nhưng là tại thăng hoa lịch tiến đến lúc, tương lai cổ chính phản mặt là có thể trong thời gian ngắn từ thời không trường hà hợp hay làm một hóa thành bàn cổ, chỗ lấy hắn kỳ thật có chút khôi phục trong trí nhớ, còn nhớ rõ cái này một vị không đứng đắn, không có hắc đại não cổ, thật sự làm cho người ta không nói được lời nào cực kỳ. Chỗ lấy hắn liền dứt khoát nhìn về phía Ramin nói, tốt, chính như lời ngươi nói, địch nhân cũng có thể trở thành bằng hữu, nhưng là bằng hữu cũng có thể trở thành địch nhân. Cho nên chúng ta cần làm một chút ước định. Ramin gật đầu nói, nên như thế, ngươi có thể tận nói. Trương Hảo Hoáng liền nói ra, thứ nhất, thiên sứ tộc tất cả nhân loại nô lệ toàn bộ thả về, không muốn nói gì không có, lời này nếu nói ra, vậy ta chỉ có thể cho là các ngươi thiên sứ tộc không hề có thành ý. Ramin không chút nghĩ ngợi liền nói ra, tốt, ta tự mình phái người đem tất cả nhân loại cùng nhân loại con non toàn bộ hộ tống tới, như trên đường chết một cái, ta liền dùng một cái thiên sứ tộc người mệnh đến bồi. Trương Hảo Hoáng gật đầu, hắn liền tiếp tục nói ra, thứ hai. Đã chúng ta muốn đối mặt đồng dạng địch nhân, như vậy nhất định phải có ước thúc, chúng ta nhân loại nên như thế nào tin tưởng thiên sứ tộc tại thời khắc mấu chốt sẽ đến viện binh, mà không phải trái lại tiến đánh chúng ta nhân loại đâu. Ramin yên nguyên không chút nghĩ ngợi mà nói, như vậy thì chỉ vào Minh Hà tuyên thệ đi, chúng ta đều đốt sáng lên thuộc về chúng ta thần hỏa, vậy liền có thể chỉ vào Minh Hà thề, đây là ngay cả thánh vị thần linh đều không thể vi phạm lời thề, nếu là như vậy, chắc hẳn các ngươi cũng có thể an tâm a. Trương Hảo Hoáng gật gật đầu, lại nói ra, thứ ba. Chúng ta nên như thế nào liên hợp? Như thế nào viện trợ? Như thế nào cộng đồng phòng ngự? Như thế nào cân đối tiến công? Như thế nào xác nhận địch nhân? Như thế nào tình báo cùng hưởng? Như thế nào giao lưu có hay không? Các loại có nhiều vấn đề còn cần hiệp thương. Lúc này, một mực tại bên cạnh không lên tiếng View bỗng nhiên nói ra, ta có thể chen một câu nói sao? Trương Hảo Hoáng đối mặt đối View lúc, thái độ liền muốn tốt lên rất nhiều, một phương diện View là tinh linh tộc dù sao cùng khác vạn tộc có chút khác biệt, thứ hai trong cuộc chiến tranh này, View sở tác sở vi đều bị Trương Hảo Hoáng để ở trong mắt. Ba phen mấy lần viện trợ sắt thép thành lũy, phần nhân tình này vô luận đến từ nơi nào, Trương Hảo Hoáng đều muốn nhận cái này tình, chỗ lấy hắn xong View gật đầu. View liền nói ra, không ngại để chúng ta lấy minh hữu hình thức lập xuống lời thề như thế nào. Liền như là tại rất nhiều năm trước, các ngươi nhân loại cùng chúng ta tinh linh lập hạ lời thề như thế, ngoại trừ chỉ vào Minh Hà thề, chính là lấy ngôi sao trên trời cùng nhật nguyệt trong lòng phát thề, sau đó lẫn nhau ở giữa địa vị bình đẳng, cũng liền không quan trọng trên dưới tôn ti, không phải ai cao ai thấp, tương lai luôn là có bẩn thỉu cùng bất mãn. Dạng này như thế nào? Ramin nhìn thật sâu Trương Hảo Hoáng một chút, cái này trên chiến trường cùng hắn thế lực ngang nhau tinh linh tộc lãnh tụ. Lại là để hắn ghi tạc trong lòng. Lập tức Ramin liền nói ra, chính như lời ấy, ta không có dị nghị. Trương Hảo Hoáng cẩn thận suy tư một chút, lại nghĩ đến cổ, quân đám người tồn tại, hắn cũng gật đầu nói, dạng này cũng tốt, cụ thể chi tiết liền điều động nhân sĩ chuyên nghiệp lại đi thương lượng, như vậy mời hai tộc tộc nhân tạm thời ở đây tĩnh dưỡng một phen, chúng ta sẽ cung cấp thức ăn, dược vật, dừng chân địa điểm. Thương lượng đến nơi đây kỳ thật liền đã đủ rồi. Trương Hảo Hoáng cũng không biết quân phải chăng còn có cái gì mưu tính, chỗ lấy cụ thể chi tiết hắn liền định mấy quân lần nữa phái người khi đi tới, thậm chí hắn tự mình khi đi tới từ quân đi quan tâm. Cho đến lúc này, thiên sứ tộc các binh sĩ mới cuối cùng toàn bộ đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó bọn hắn trợ giúp lẫn nhau lấy trị liệu vết thương, cũng có một chút thiên sứ tộc người đang khóc bi thương. Mà lúc này, từ trong tinh linh tộc liền có một cái nhân loại nhanh chóng chạy ra, hắn la to lấy hướng về sắt thép trong pháo đài phương chạy tới, Trương Hảo Hoáng giật mình, không đợi hắn quát bảo ngưng lại. Từ sắt thép trong pháo đài cũng có hai người tại hô to gọi nhỏ, lại là Lý Nhị cùng Lý Tam, bọn hắn nhìn xem phía dưới chạy tới người kia lớn tiếng gọi nháo, thấy cảnh này, Trương Hảo Hoáng liền trong lòng hiểu rõ, cái này người tất nhiên là Lý Tứ, cũng là đạo gia Tam Thanh bên trong Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Đến đây, Tam Thanh tề tụ. Ba người này chẳng lẽ cơ hữu tốt à? Nói cái gì đó, người ta cũng không phải cái gì cơ hữu, đây là triết học, hiểu không? Triết học. Nói đến, chúng ta không phải thắng sao? Nếu không chúng ta đến bảy cái đội ngũ như thế nào? Chính là cơ nữ loại kia. Tới tới tới, bầu trời một đạo sấm vang, đại gia lóe sáng đăng tràn. Trương Hảo Hoáng bên tai tựa hồ truyền đến quen thuộc tiếng vang, hắn lập tức trán gân xanh nổi lên. Trực tiếp quay đầu giận dữ hét, lão tẩu thuốc, pháo cỡ nhỏ, lúc này các ngươi còn muốn nghĩ đến hồ nháo. Cũng không nhìn một chút là cái gì bầu không khí. Trương Hảo Hoáng quay đầu lúc, lại không nhìn thấy quen thuộc năm người thân ảnh, hắn ngây ngẩn cả người, sau đó hắn lại nhìn một chút chung quanh, lại nhìn một chút cổ cùng la, sau đó hắn nháy mắt, nổi giận đùng đùng hướng về sắt thép thành lũy đỉnh mà đi, vừa đi hắn bên cạnh nói ra. Hy sinh nhiều người như vậy, chết nhiều người như vậy. Các ngươi còn muốn hồ nháo, đi ra cho ta. Trương Hảo Hoáng một đường đi tới sắt thép thành lũy đỉnh, sau đó đi vào trong huyệt động, thế nhưng là hắn vẫn không có nhìn thấy năm người kia thân ảnh, hắn liền trong huyệt động tìm một vòng, bước chân càng ngày càng gấp rút, hắn ngay tại còn sót lại cấm địa trong nhân loại tìm kiếm, lại tại những cái kia sắt thép thành lũy người nguyên thủy binh sĩ bên trong tìm kiếm, thế nhưng là hắn vẫn không có nhìn thấy cái kia quen thuộc năm tấm mặt. Tắm rửa tỉ. Lão tẩu thuốc. Pháo cỡ nhỏ. Trương Hảo Hoáng một tiếng lớn tiếng trống giận, đầu tiên là gầm thét, tiếp lấy tru lên, cuối cùng thanh âm hắn bên trong đeo giọng nghẹn ngào, một tiếng tiếp lấy một tiếng, đến cuối cùng đã như chim quyên khắp huyết. Hắn nhớ lại, hắn cái gì đều nhớ lại, tại chiến trường đến nửa đường, tại thánh vị thần linh ra trước đó, bọn hắn năm người liền đã không còn có hướng trên chiến trường trùng sát. Bọn hắn cái kia lấy đánh thanh âm, bọn hắn cái kia tiện hề hề tiếu dung. Còn có cái kia để Trương Hảo Hoáng căm thù đến tận xương tủy khôi hài, lại là mãi mãi cũng sẽ không lại xuất hiện. Chiến tranh, kết thúc. Chương 1, Tây Sở Bá Vương. Hạ Bộ, tập 5, Tây Sở Phong Vân. Chương 1, Tây Sở Bá Vương. Quân quả nhiên như Trương Hảo Hoáng suy nghĩ, tự mình đến thú nhân lãnh địa. Tốt a, đã không có cái gì thú nhân lãnh địa. Tại thiết tự bạo một khắc này, ở trên vùng đất này thú nhân đã toàn bộ diệt tuyệt. Mặc dù tại toàn bộ hồng hoang đại lục khu vực khác còn có thật nhiều thú nhân tồn tại, nhưng là làm thú nhân cổ thú nhân tổ đình đã có thể tuyên cáo hủy diệt, quân đến vô thanh vô tức, liền một chiếc máy bay lớn nhỏ hình bầu dục xuyên toa cơ liền mang theo hắn đến đây, mà lúc này tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc đã rời đi sắt thép thành lũy. Chỗ lấy quân xuất hiện cũng không có gây nên hai tộc chú ý, Trương Hảo Hoáng khi nhìn đến quân một khắc này bắt đầu, hắn là có thế không nói lời nào liền tuyệt đối không nói lời nào, mà đồng dạng còn có Bắc Minh Côn, hai người trung thực đến như là làm sai sự tình tiểu hài tử, quân hỏi cái gì nói cái nấy, tuyệt không nhiều lời nửa chữ, cũng tuyệt không nói ít nửa chữ. Chính là như thế, quân cũng như có điều suy nghĩ nhìn xem hai người, mà hai người sắc mặt như thường, trong lòng lại là một mực tại nói thầm phát run. So với những này, đối với cổ đem một tôn thánh vị thần linh ẩu đã được từ nổ sự tình. Quân lại là trực tiếp đối cổ biểu đạt bất mãn. Vì cái gì thả chạy hắn rồi? Vì cái gì không trực tiếp giết chết? Quân cau mày hỏi hướng về phía cổ. Cổ vừa ăn đồ vật, vừa đối quân đến biểu đạt vui vẻ, sau khi nghe hắn cũng không chậm trễ, liền trực tiếp nói ra, lực lượng không đủ, đánh không chết, là nói ta hiện tại lực lượng chỉ tới quy tắc tầng diện. Tại cái này phía trên còn có quyền hành cùng bản nguyên, lực lượng của ta nhất định phải đạt tới bản nguyên tầng diện mới có thể đánh chết thánh vị. Quân càng là bất mãn, hắn nói thầm vài tiếng còn không có triệt để thức tỉnh loại hình. Một lúc lâu sau mới ôn hòa nói với cổ, không sao, lần này ngươi cũng làm tốt lắm, luôn luôn muốn từng bước một đến, yên tâm đi, chuyện sau đó ta sẽ an bài tốt. Cổ vui vẻ gật đầu, mà Trương Hảo Hoáng cùng Bắc Minh Côn lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, mặc dù bọn hắn không biết Quân vì sao lại là cái phản ứng này, mà lại lời nói vì cái gì kỳ quái như thế, đồng thời, lúc này cổ có thể đối địch một tôn phổ thông thánh vị, đây đã là rất đáng gờm thực lực, vì cái gì Quân sẽ còn bất mãn, những này bọn hắn cũng không biết, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Quân biểu hiện được rất ôn hòa lúc. Trong đầu cảnh báo đã gõ đến bọn hắn tê cả da đầu, từng cái đều là có chút cúi đầu nhìn chân của mình nhọn. Trên thực tế, Quân quả nhiên đang suy tư cổ tình huống, cổ bản chất tựa hồ ngủ say rất sâu, mỗi một lần gặp cường địch lúc mới có thể thức tỉnh một phần nhỏ, cho đến bây giờ cũng còn không có đem trực tử một kích thức tỉnh ra, mà mắt thấy vạn tộc thánh vị đã đem muốn bắt đầu lần lượt thức tỉnh, lưu cho cổ thức tỉnh thời gian không nhiều lắm, vạn nhất gặp được cao giai thánh vị, mà cổ nhưng lại không có thức tỉnh đến đủ để đối kháng trình độ, cái kia liền là phi thường nguy hiểm một chuyện. Chỗ lấy Quân liền bắt đầu suy tư đến cùng nên như thế nào nhanh nhất trình độ lớn nhất kích phát ra cổ bản chất tới. Ngay cả phổ thông thánh vị bản thể đều không thể triệt để kích phát sao. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại tự hồ cũng bình thường, dựa theo cổ bản chất tới nói, bận tâm cần số nhiều cao giai thánh vị, còn muốn tăng thêm tiên thiên thánh vị mới có thể hơi uy hiếp được hắn, nhưng là bản chất của hắn cũng vẻn vẹn chỉ là ngủ say tại thể nội mà thôi. Chỗ lấy, cần số nhiều phổ thông thánh vị. Lại hoặc là hai ba cái lâm thánh. Quân yên lặng suy tư, sau đó hắn đối cổ nhẹ gật đầu. Tiếp lấy liền nhìn về phía Trương Hảo Hoáng cùng Bắc Minh Côn nói, nghe ý của các ngươi, thiên sứ tộc cùng tinh linh tộc đều dự định cùng chúng ta tiến hành đồng minh. Vậy các ngươi không sợ vạn tộc lại một lần phản bội chúng ta nhân loại? Trương Hảo Hoáng cùng Bắc Minh Côn nhìn lẫn nhau, Trương Hảo Hoáng liền đàng hoàng nói ra, là có phương diện này lo lắng, nhưng là địch nhân cũng chia chủ thứ, chúng ta nhân loại quá yếu, cùng toàn bộ vạn tộc so ra căn bản là không có cách so. Chỗ lấy tại một số thời khắc chúng ta cần làm ra lựa chọn. Quân từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, hắn vừa trầm nghĩ chỉ chốc lát sau mới nói ra, như vậy một bên khác đâu? Các ngươi trước khi nói có mấy vạn phúc mang xuất hiện. Trương Hảo Hoáng khẳng định nói, không sai. Những người kia chính là phúc mang, bọn hắn đoán chừng chết phục sinh đến điểm phục sinh đi, nhưng là ta đoán chừng cái này điểm phục sinh cách chúng ta nơi này khẳng định không tính rất xa. Nhất định tại thánh vị tự bạo phạm vi bên trong, chỗ lấy bọn hắn rất có thể sẽ chết nhiều lần, thậm chí mấy chục lần, chỉ cần bọn hắn thông minh, như vậy bọn hắn sẽ ở loại này liên tục tử vong quá trình bên trong từ bỏ này điểm phục sinh, sau đó liền sẽ trở lại cái trước điểm phục sinh, chỗ lấy bọn hắn hiện. Tại hẳn là cách chúng ta rất xa, muốn đuổi tới đoán chừng còn muốn một hồi. Bây giờ cách thiết tự bạo đã qua thời gian nửa tháng. Tại trong lúc này, Viu mang theo tinh linh tộc, Ramin mang theo thiên sứ tộc, riêng phần mình đều về tới lãnh địa của bọn hắn. Trên thực tế, tinh linh tộc tinh linh chi xâm đã biến thành một mảnh sa mạc, thiên sứ tộc hơn phân nửa lãnh địa cũng đồng dạng hóa thành sa mạc, mà lại hai tộc tộc nhân đồng dạng tử thương thảm trọng, tại thánh vị thần linh tính cả thánh đạo đều tự bạo to lớn bạo tạc bên trong, bất kỳ cái gì thánh vị trở xuống sinh vật là đừng nghĩ sống sót, linh vị đỉnh phong đều không được. Nói đến linh vị đỉnh phong, trong trận chiến đấu này, kỳ thật còn có mấy cái tồn tại may mắn còn sống sót tại thiết tự bạo bên trong. Mà không phải trốn đến thái cực đồ bảo hộ phạm vi bên trong, đó chính là Thanh Khâu, Thân, còn có mọi người tự hồ cũng quên lãng không. Thanh Khâu ở thời đại trước chính là Lâm Thánh, hơn nữa còn là có thể trong thời gian ngắn cùng cao giai thánh vị địch nổi cường đại Lâm Thánh, cho nên nàng khẳng định là có chính mình lá bài tẩy, tại thiết tự bạo về sau, nàng liền đã mất đi tung tích, nhưng là không ai cho rằng nàng đã chết. Mà Thân thì có hoàn chỉnh tiên thiên linh bảo Lôi Công Tiên, cái này tiên thiên linh bảo mặc dù bị Thân dùng ra lực lượng cũng không tính cường đại, nhưng cũng là một kiện cao cấp cấp độ tiên thiên linh bảo. Có thể khống chế thiên hạ tất cả chi lôi, là lôi đình bên trong trụ cột, theo Thân thực lực càng mạnh, đủ khả năng phát huy lực lượng cũng càng mạnh, mà tại thánh vị cùng thánh đạo tự bạo bên trong, có cái này tiên thiên linh bảo bảo hộ, Thân cũng có thể tại nguy hiểm tiến đến trước đào thoát. Chân chính khiến người ta giật mình nhất chính là Không, hắn từ khi huyết mạch bản chất bị thiết áp chế về sau, vẫn rơi xuống trên mặt đất, trận chiến đấu này cơ hồ không có một chút tác dụng nào, tại thiết tự bạo lúc, hắn tại thái cực đồ kim kiều che chở phạm vi bên ngoài, nhưng là hắn thế mà cũng tại loại này uy lực kinh khủng hạ may mắn còn sống sót xuống dưới. Dựa vào là chính là ngũ thải thạch bảo hộ, đồng thời hắn tự thân thể phách cũng trợ giúp hắn chịu đựng qua kinh khủng nhất ánh sáng, nóng, phóng xạ các loại, đợi cho sóng xung kích động triệt để kết thúc về sau, hiện ra ở trước mặt mọi người đã không còn là không nguyên bản hình thái mà là biến thành một viên tản ra ngũ thải quang hoa to lớn ngọc thạch, sau đó ngọc thạch này nổ tung. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh từ cái này ngũ thải cự thạch bên trong tung ra, sau đó ở giữa không trung lăn lộn mấy vòng liền biến mất không thấy. Tại quân đạt tới vài ngày sau, Từ Quân tự mình lĩnh đội, tổ chức một nhóm hắn gần đây dạy dỗ nên văn sự nhân viên, sau đó tại cổ bảo vệ dưới hướng về cùng tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc chỗ ước định minh ước địa điểm mà đi, mà tại sắt thép thành lũy chỗ, Trương Hảo Hoán bọn người ngay tại thu thập một vài thứ. Tiếp xuống bọn hắn liền đem ngồi quân mang tới ma pháp chiến hạm đi hướng xung quanh hoàn hảo khu vực, sau đó tìm kiếm một chỗ phù hợp địa điểm kiến thiết thành thị. Thiết tự bạo hủy diệt một khối đường kính ước chừng 100 ức cây số hình tròn thổ địa, cái này một mảnh thổ địa đã toàn bộ biến thành không có một ngọn cỏ sa mạc. Thậm chí rất nhiều nơi ngay cả sa mạc đều không còn, chỉ còn lại không gian vặn vẹo, trọng lực vặn vẹo, cùng đại lượng phóng xạ cùng nhiễu sóng ăn mòn khí tức. Theo thời gian trôi qua, mảnh này đường kính chục tỷ cây số thổ địa sẽ từ phía ngoài nhất bắt đầu khép lại, nội bộ hết thảy không gian chỗ bạc nhược cũng sẽ dần dần khôi phục xung quanh không gian tiêu chuẩn, nhưng là trong đó một chút phóng xạ, trọng lực vặn vẹo, nhiễu sóng ăn mòn khí tức nghiêm trọng nhất khu vực lại cũng không khép lại, ngược lại sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến trở thành ngay cả thánh vị thần linh đều sẽ không dễ dàng tiến vào cấm địa mới thôi. Chỗ lấy phiến khu vực này đã không thích hợp sinh vật sinh tồn. Nếu là nhân loại muốn cùng tinh linh cùng thiên sứ tộc kết thành đồng minh quan hệ, cái kia tất nhiên là không thể nào đem thành thị thậm chí đô thành đặt ở khối này hủy diệt khu vực vị trí trung tâm, mặc dù chục tỷ cây số đường kính hình tròn thổ địa vô cùng vô cùng vô cùng to lớn, nhưng là tương đối toàn bộ hồng hoang đại lục tới nói cũng bất quá là không có ý nghĩa một khối nhỏ khu vực, chỉ cần rời đi phiến khu vực này, chung. Quanh thổ địa vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Đây chính là tiếp xuống Trương Hảo Hoán nhiệm vụ. Chọn lựa một khối thích hợp thổ địa, sau đó thành lập được một tòa thành thị đến, tòa thành thị này tương lai liền sẽ trở thành tại phiến khu vực này nhân loại căn cứ, sau đó dùng cái này khuếch tán ra đến, hình thành độc thuộc về quốc gia của nhân loại. Mặc dù Trương Hảo Hoán cùng Bắc Minh Côn đều biết cái này tưởng tượng khẳng định không cách nào thực hiện, tại Hồng Hoang lịch triệt để bị kết thúc trước, Hồng Hoang đại lục chỉ hình thành qua tên là nhân loại thành thành thị, mà lại nhân loại thành còn bị hủy diệt. Chỉ là bọn hắn cũng không nói đến cái gì khác nói đến. Đây đều là thuộc về cổ cùng quân nhất định phải kinh lịch, lịch sử, chỉ có trải qua những này, bọn hắn tương lai mới là nhân chi tổ cùng nhân chi tông, mà lại hai người ký ức đều là tới từ tương lai, không có nói, vậy bọn hắn chính là thuộc về thời đại này, lịch sử, một bộ phận, nhưng nếu là nói ra, rất có thể liền sẽ bởi vậy sinh ra to lớn mà không lường được biến hóa, nói không chừng ngược lại là liên lụy cổ cùng quân cũng nói không chắc. Một bên khác, tại ma pháp chiến hạm bên trên, còn có trong một gian phòng tràn đầy các loại công nghệ cao dụng cụ, đây là quân chỗ chế tạo ra khí cụ. Đại bộ phận đều là hắn thí nghiệm dùng khí cụ, còn có một số thì là trị liệu dụng cụ, cái này vốn là hắn dự định đối cổ sử dụng đồ vật, bất quá cuộc chiến tranh này về sau, cổ nhìn lông tóc không thương, ngược lại là tịch cũng không biết sống hay chết, chỉ để lại một đoàn tử sắc lôi điện lưu, nhưng lại sẽ không tổn thương xung quanh hết thảy. Thậm chí có thể dùng tay trực tiếp đụng vào, chỗ lấy tại quân trước khi đi, hắn làm tịch thiết kế một bộ khôi phục khép lại quá trình, tại Trương Hảo. Hoáng mang người chuẩn bị dọn nhà lúc, tịch ngay tại cùng một chiếc ma pháp chiến hạm bên trên chịu đựng các loại, dày vò. Cơ hồ đem toàn bộ sắt thép trong thành lũy tạo vật cùng vật liệu đều chuyển không về sau, Trương Hảo Hoáng mới cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, hắn thu xếp tốt còn lại người, đồng thời bổ nhiệm Bắc Minh Côn cùng Tam Thanh làm phó quan. Hắn lúc này mới kéo lấy mệt mỏi thân thể đi tới quân ở ngoài phòng thí nghiệm. Không sai, Trương Hảo Hoán không dám vào nhập phòng thí nghiệm này, đây chính là quân phòng thí nghiệm, quản chi lúc này quân yên nguyên non nớt, nhưng là ai biết được. Hắn cũng không muốn cũng bởi vì tiến vào một lần quân phòng thí nghiệm, liền không hiểu thấu biến thành quái vật gì hoặc là vật thí nghiệm loại hình. Bất quá cũng may Trương Hảo Hoán cũng không chần chờ bao lâu, la liền từ phòng thí nghiệm này bên trong đi ra. Hắn nhìn xem tại cửa ra vào bồi hồi Trương Hảo Hoán, liền nhíu mày nói, làm gì chứ? Muốn đi vào liền tự mình đi vào. Trương Hảo Hoán vội vàng tiến tới La bên cạnh hỏi, bên trong? không có vấn đề gì chứ. La càng là bất mãn, hắn không thích loại này thận trọng thái độ cùng động tác, chỗ lấy hắn cũng không nói chuyện, quay người liền trực tiếp đi, mà Trương Hảo Hoáng nhìn kỹ La nửa ngày, xác nhận La cũng không có đụng phải cái gì đáng sợ tao ngộ, hắn lúc này mới cẩn thận tiến vào trong phòng thí nghiệm. Trời có mắt rồi, quân phòng thí nghiệm A, trong tương lai là có thể để bất luận kẻ nào sợ hãi địa phương, đó đã không phải là nguy hiểm không nguy hiểm vấn đề, mà là thuộc về loại kia rất đặc biệt, phi thường chỗ đặc biệt. La cũng chính là cái này thời điểm có thể vô tri không sợ, Trương Hảo Hoáng trong trí nhớ thế nhưng là có một chút truyền ngôn, trong đó có liên quan tới La trong tương lai truyền ngôn, tại rất nhiều năm sau cái nào đó thời khắc, thoát ly khỏi lục đạo luân hồi La bắt đầu khắp nơi tìm kiếm nhân hoàng Phục Hy, muốn tìm Phục Hy báo thù rửa hận, sau đó lúc kia tự hồ cổ chính phản mặt đều đi địa phương nào còn không có trở về. Ngược lại là quân chính phản mặt trước một bước từ chỗ kia địa phương trở về, kết quả là La đã tìm được quân. Về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra, tóm lại khi La xuất hiện lần nữa lúc, hắn liền cự tuyệt thảo luận hết thảy liên quan tới quân cùng hắn chính phản mặt sự tình, đồng thời cũng cự tuyệt tới gần bất luận cái gì có thể là quân cùng hắn chính phản mặt phòng thí nghiệm địa phương, mà những gì hắn làm đạt được trở về cổ chính phản mặt lớn tiếng đồng ý. Sau đó, Trương Hảo Hoáng đi tới trong phòng thí nghiệm, thấy được tại một cái mâm tròn dáng vẽ khí bên trên ngay tại chịu đựng năng lượng thiên địa quán thâu tử sắc lôi điện đoàn. Trương Hảo Hoáng quen xem cái này năng lượng đoàn hồi lâu, mới thở dài, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nói ra, Tây Sở Bá Vương A. Tương lai, chúng ta nhân loại thật sự cuộc khởi. Tương lai thế giới, sẽ như ngài mong muốn. Chương 2, Phúc mang đến. Chúng ta cười đi vào trên thế giới này, cũng chắc chắn là cười rời đi. Thần Dương đứng tại cái này dùng hòn đá cùng kim loại xếp lên phần mộ trước, yên lặng cúi đầu mặc niệm, mà tại lúc này, những cái kia nháo đằng, hỗn loạn, cùng làm cho người ta không nói được lời nào phúc mang nhóm nhóm, bọn hắn cũng đều đang trầm mặc niềm thương nhớ. Cái này phần mộ trước có một tấm bia đá, phía trên khắc lấy năm cá nhân danh tự, những tên này cổ quái kỳ lạ, người bên ngoài nhất định là xem không hiểu, nhưng là Thần Dương cùng phía sau hắn phúc mang nhóm lại nhất định là hiểu. Năm người này chính là Phúc Mang. Ngoại trừ tắm rửa tỷ bên ngoài, còn lại mấy người tại Phúc Mang bên trong phi thường phổ thông, cũng không phải là loại kia quang mang vạn trượng minh tinh nhân vật, cũng không phải cái gì vung cánh tay hô lên anh hùng hào kiệt, bọn hắn liền cùng tuyệt đại đa số Phúc Mang như thế phổ thông phổ biến, xem như Phúc Mang bên trong thường gặp nhỏ trong suốt. Nhưng là vào giờ phút này, tất cả mọi người đã thấy chứng thuộc về bọn hắn truyền kỳ. Tắm rửa tỷ cái này năm tên Phúc Mang cũng không thuộc về hạo sở kiến mới nhân loại thành Phúc Mang, bọn hắn là đại di chuyển bên trong mới ra ngoài Phúc Mang. Nói cách khác, bọn hắn cũng không tiếp tục độ sử dụng qua hệ thống, bọn hắn cũng vô pháp thu hoạch được càng nhiều phục sinh số lần, nếu là tử vong số lần vượt qua kinh nghiệm của bọn hắn đẳng cấp tổng cộng, như vậy bọn hắn là thật sẽ chết. Thậm chí khả năng so tử vong thảm hại hơn. Bọn hắn thắng. Thần Dương thì thào nói. Sau đó hắn nhìn về phía sau lưng đông đảo Phúc Mang nói, nếu là thua, không có cái này phần mộ, quản chi chỉ là mộ quần áo, địch nhân cũng sẽ đem hắn triệt để hủy diệt. Đông đảo Phúc Mang mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nét mặt của bọn hắn nói rõ hết thảy. Kia là hỗn tạp bi thương, phẫn nộ, kiêu ngạo các loại cảm xúc biểu lộ, lúc này liền có Phúc Mang lớn tiếng hô hào báo thù, cũng có hô hào giết sạch hết thảy vạn tộc, bất quá vẫn là có thật nhiều Phúc Mang yên lặng suy tư. Lúc này, Từ Tổng đi tới Thần Dương bên cạnh nói, chúng ta bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là tìm tới cái này đại di chuyển bộ đội, lúc ấy chúng ta mặc dù công kích tôn này thánh vị thần linh, nhưng là nhiều nhất đánh cho trọng thương, căn bản không có khả năng để hắn trực tiếp liền vẫn lạc, nhưng là về sau chúng ta hiển nhiên là gặp phải cái này thánh vị thần linh tự bạo thủ đoạn. Bọn hắn thế mà đánh thắng một trận chiến này, lúc ấy chúng ta cũng nhìn thấy một chút vạn tộc siêu phàm giả, nhưng là chúng ta đều biết. Siêu phàm giả cùng thánh vị là hai chuyện khác nhau, ta không cảm thấy chỉ dựa vào những cái kia vạn tộc siêu phàm giả có thể chiến thắng thánh vị, tất nhiên là người của chúng ta làm cái gì, chỗ lấy nhất định phải nhanh lên tìm tới bọn hắn. Thần Dương không ngoài ý muốn Phúc Mang sẽ nói lời như vậy. Từ cấm địa nhân loại thành phá diệt về sau, Phúc Mang đối với vạn tộc quả nhiên là thống hận đến trong linh hồn, cừu hận này dốc hết đa nguyên chi thủy đều thanh tẩy không sạch. Chỗ lấy tại thời đại mới mở ra về sau, Phúc Mang nhóm trăm phương ngàn kế tìm kiếm lấy lực lượng, ngoại trừ khoa học kỹ thuật bên ngoài, khác tất cả lực lượng đều tại bọn hắn tìm kiếm liệt kê, mà tại nhiều năm như vậy tìm kiếm bên trong, bọn hắn tìm được mấy loại có thể uy hiếp được thánh vị lực lượng, mà lại cái này mấy loại lực lượng đều là chỉ có Phúc Mang mới có thể dùng đến, mặc dù đại giới to lớn, nhưng là có thể phục sinh Phúc Mang nhưng cũng có thể dùng đến lên. Chính vì vậy, Từ Tổng nói ra chỉ có bọn hắn người làm cái gì có thể chiến thắng thánh vị, Thần Dương thật sự là không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì Phúc Mang hiện tại là thật có năng lực vẫn diệt thánh vị. Mặc dù y nguyên giới hạn tại phổ thông thánh vị, nhưng cái này đã rất đáng sợ. Thần Dương liền xông Từ Tổng gật đầu nói, như vậy thì triển khai đối người sống sót lục soát kế hoạch, đồng thời đối tay chiến khu bên trong hết thảy cầm tù, nô dịch nhân loại chi chủng tộc triển khai trả thù nết tốt động. Giới hạn tại đại tộc cường tộc bên ngoài chủng tộc, bao quát tất cả bộ lạc cùng liên minh cấp. Chung quanh Phúc Mang nhóm lập tức đều bất mãn lên, liền có người hô to lấy giết sạch hết thảy vạn tộc, muốn tại tay chiến khu đi diệt tuyệt chính sách loại hình. Thần Dương còn chưa lên tiếng, Từ Tổng liền lãnh túc nghiêm mặt sắc hô lớn, ai đang kêu? Ra nói chuyện. Trước đó rời đi nhân loại thành lúc chúng ta thương nghị cùng quyết định là cái gì? Các công hội hội trưởng riêng phần mình quản tốt các ngươi hội viên, quản không tốt chính mình ước định một chút chính mình công hội điểm tích lũy, chớ có trách ta xấu nói trước, công hội điểm tích lũy hạn chót, hệ thống thời gian phân phối lúc cũng không cần kêu công lao gì khổ lao, lần này chúng ta ra hành động là vì diệt tuyệt vạn tộc. Lần này ta khi không nghe thấy, riêng phần mình nhiệm vụ nhớ, ra trước liền phân phối xong. Đừng làm những này có không có, bạo. Thần Dương dễ nói chuyện. Ta cũng khó mà nói. Ngươi có phải hay không muốn nói bạo mắt cuồng ma? Thần Dương ở bên cạnh sâu kín nói ra. Từ Tổng thân thể dừng lại, liền nghiêng 45 độ nhìn trời, đồng thời thổi huyết sáo, Thần Dương lại là yếu ớt thở dài, lúc này mới nói ra, tóm lại, chư vị mời dụng tâm đi, cừu hận về cừu hận, những người này cũng là đồng bào của chúng ta, bọn hắn mới từ đại di chuyển bên trong ra lại đột nhiên tao ngộ chỗ này. Có thể ở chỗ này kiến tạo cái này sắt thép thành lũy khả năng đã là dùng hết toàn lực. Hiện tại bọn hắn đoán chừng là thiếu áo ít thuốc, lại có đại lượng đồng bạn chết tại nơi này, chúng ta nếu không sớm một chút tìm tới bọn hắn khả năng liền thật sự rất nguy hiểm. Cùng lúc đó, rất nguy hiểm, Trương Hảo Hoán đám người đã thoát ly khỏi thiết tự bạo khu vực, bọn hắn chỗ ngồi chiếc này ma pháp chiến hạm mặc dù sát ngoài là vạn tộc chế tạo cái chủng loại kia, nhưng là bên trong cấu tạo tuyệt đối khác biệt. Chẳng những phân phối có vượt xa quá vạn tộc chế tạo ma pháp chiến hạm hơn trăm lần hỏa lực, còn có cơ hồ vĩnh tục thức năng lượng nơi phát ra. Đây tuyệt đối là từ quân tự hành cải tạo ma pháp chiến hạm. Dựa vào cơ hồ vĩnh tục thức vô hạn năng lượng, chiếc này ma pháp chiến hạm có thể triển khai Warp Drive, dùng cái này đến đột phá tốc độ ánh sáng vật lý cực hạn, mặc dù kém xa lúc trước huyền hoàng hạm hệ liệt, nhưng cũng là phi thường ghê gớm khoa học kỹ thuật cấp độ. Trương Hảo Hoán tự nhiên biết rõ, Warp Drive kỹ thuật kỳ thật cũng không phải là cái gì cao đại thượng kỹ thuật, tại vô ma thế giới bên trong, rất nhiều vừa bước ra hắn hệ hàng tinh văn minh chủng tộc đều có thể nghiên cứu ra được, nhưng là đồng dạng kỹ thuật tại vô ma thế giới là một chuyện. Tại hữu ma thế giới, đặc biệt là hồng hoang đại lục dạng này siêu ma thế giới lại là một chuyện khác. Vô ma thế giới bên trong Warp Drive kỹ thuật muốn thực hiện cũng không tính khó khăn, nhưng là theo thế giới hữu ma cấp độ đề cao. Từ vô ma thế giới, đến đê ma thế giới, trung ma thế giới, cao ma thế giới, thiên địa rời rạc năng lượng không có đề cao một cái hệ số, Warp Drive cần thiết tiêu hao năng lượng, cùng duy trì Warp Drive cân bằng tính toán số liệu đều sẽ nhiều hơn hai số lượng lượng cấp, mà lại theo hữu ma thế giới cấp độ đề cao, kỳ số chữ sẽ càng phát ra bành trướng. Tại Hồng Hoang trong đại lục, ngoại trừ thánh vị có thể thông qua cao vĩ độ tiến hành thuấn gian di động, nếu là không thể sử dụng cao vĩ độ tình huống. Thánh vị không gian truyền tống công năng đều có nhất định hạn chế, tuyệt không phải như là hô hấp đồng dạng có thể tùy tiện sử dụng năng lực, đều bởi vì hồng hoang đại lục không gian độ bền bỉ cùng phức tạp độ vượt xa quá khác hết thảy thế giới. Huyền hoàng hạm hệ liệt có thể tự do xuyên toa không gian, chính là bởi vì hắn hạch tâm khoa học kỹ thuật là chính thống tu chân kỹ thuật diễn sinh phù văn, trên cơ bản có thể cho rằng huyền hoàng hạm hệ liệt đều là nhân tạo tiên thiên linh bảo. Chỉ là công suất muốn thấp hơn vô số lần thôi. Chỗ lấy Trương Hảo Hoán đối với quân chiếc này ma pháp chiến hạm có thể sử dụng Warp Drive, thật chính là vô cùng giật mình. Lúc này quân còn chưa từng gặp qua Hạo, cũng không có từ Hạo chỗ thu hoạch được hắn tích lũy tri thức cùng tính toán hạch tâm, thế mà liền đã có thể chế tạo ra loại tầng thứ này tạo vật, khó trách về sau quân có thể làm được cái kia rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, tạo ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi tạo vật, hắn rất nhiều tạo vật thậm chí đến tương lai vô số năm sau, mấy cái lịch về sau. Cũng còn trở thành cái nào đó thời khắc đại sát khí, hay là đại hạo kiếp. Nghĩ tới đây, Trương Hảo Hoáng vừa nhìn về phía đang cùng với một cái đại sảnh bên trong, chính cầm một bản sách vở cỡ lớn học chữ Ge. Đây cũng là một cái siêu cấp ngoan nhân, mặc dù cùng quân chỗ tạo chi vật đi là phương hướng khác nhau, nhưng là đồng dạng thuộc về loại kia cấp cao nhất tạo vật cấp tồn tại, cũng có thể cho rằng là cái gọi là tạo vật chủ, hắn nổi danh nhất tạo vật không hề nghi ngờ chính là thiên sứ tộc bản thân, tại nhân loại lịch thời kỳ cuối, cùng tại quang mang lịch bên trong, thiên sứ tộc đều là hiển lộ tài năng a. Đáng tiếc, thời điểm đó thiên sứ tộc thậm chí ngay cả còn sống cũng không tính, nhưng cũng không phải cái gì tử vật. Trương Hảo Hoáng trong trí nhớ, hắn trong tương lai du lịch lúc, liền tao ngộ qua một tôn địa vị cao nhất sĩ thiên sứ, làm thánh quan từ sửa chữa sai hình trí năng tạo vật, cái kia một tôn sĩ thiên sứ cơ hội lấy sức một mình sang bằng hai đoàn hoàng hôn, cộng thêm đi lên nhặt nhạnh chỗ tốt thánh vị cấp trở lên cường giả 20 tên. Cái kia lúc chiến đấu to lớn, mỹ lệ, cùng hình thái cùng logic kinh khủng, quản chi là cho tới bây giờ Trương Hảo Hoáng đều không nhớ nổi. Đây là tinh thần của hắn cùng ý thức không cách nào phụ tải gánh chịu kết quả. Hắn bản năng đem hắn hình thái cùng tồn tại tin tức cho xóa bỏ rơi mất, không như thế, nói không chừng hắn đã điên rồi. Đây chính là Ge kinh khủng. Mà quân ngoại trừ cùng loại với Ge tạo vật chủ kinh khủng bên ngoài, quân còn có được nhân loại mạnh nhất trí giả danh hiệu, đương nhiên, quân tạo vật chủ cấp kinh khủng thậm chí còn áp đảo Ge phía trên, thí dụ như Trương Hảo Hoáng nhất nhớ kỹ một cái tạo vật. Đồng dạng phát sinh ở quang mang lịch thời đại, lúc ấy quân một chỗ hư không phòng thí nghiệm vị trí chỗ ở bị cuối cùng hình hoàng hôn bạo tẩu lúc liên lụy, bên trong một kiện tạo vật đã rơi vào đa nguyên vũ trụ bên trong. Bởi vậy đã dẫn phát một trận gần như diệt thế kinh khủng hạo kiếp, mặc dù về sau bị ngăn cản, cái này tạo vật cuối cùng bị vô số cường giả trục xuất ra đa nguyên vũ trụ bên ngoài, lúc này mới tránh khỏi quang mang lịch kết thúc. Món kia tạo vật tên là logic nghịch lý động cơ. Hắn kinh khủng cơ hồ không cách nào nói. Trương Hảo Hoáng nhìn xem Ge ở nơi đó học tập văn tự, lại nghĩ đến chính mình ngồi chiếc này mà pháp chiến hạm thuộc về quân, lập tức hắn liền bất an di chuyển cái mông, thật sự là có chút đứng ngồi không yên. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình tiền đồ chưa biết a. Một phương diện hắn muốn trong tương lai thành tựu khôi hài chi chủ, muốn ở trong quá trình này bảo trì lại bản tâm của mình, không đến mức biến thành kinh khủng nhất khôi hài đồ chơi. Một phương diện khác hắn còn muốn làm bạn tại quân cùng Ge bên cạnh vượt qua khai thiên chiến dịch, nghĩ như vậy, hắn cảm giác chính mình sống không được bao lâu. Không, có lẽ tử vong mới là tốt nhất giải thoát a. So với cùng loại thánh quan từ sửa chữa sai hình trí năng tạo vật, hay là bị quân cải tạo thành cái gì vật ly kỳ cổ quái, quả nhiên tử vong mới là tốt nhất giải thoát a. Trương Hảo Hoáng. Tráng ngươi hắc thanh, chẳng lẽ gần nhất phải ngã nắm mốc? Bắc Minh Côn tại Trương Hảo Hoáng bên cạnh vừa ăn đồ vật bên cạnh theo bản năng nói chuyện. Trương Hảo Hoáng lập tức trợn mắt nhìn về phía Bắc Minh Côn, sau đó hắn đau khổ che lấy mặt. Còn tốt, không có Phúc Mang ở bên tai ồn ào, mặc dù bọn hắn năm cái rất anh dũng, ta cũng rất khó chịu, nhưng là... Không có Phúc Mang ở bên người khôi hài thời gian, thật sự quá tốt rồi à. Chương 3, Hội Minh. Quân mang người viên từ xuyên toa cơ bên trên đi xuống, đồng thời hắn còn bất mãn nhìn thoáng qua cái này xuyên toa cơ. Chăm chú tới nói, chiếc này xuyên toa cơ mặc dù nhỏ, nhưng là cũng có thể trang bị mấy trăm người, hắn tốc độ phi hành là vạn tộc ma pháp chiến hạm hơn 10 lần tả hữu, mà lại quân càng là vì đó đặc biệt làm ra mấy loại che đậy dụng cụ, khiến cho hắn ngoại trừ nhìn bằng mắt thường đến bên ngoài, cũng chỉ có thể đủ là thánh vị trở lên cấp độ mới có thể cảm giác đạt được. Tính bí mật tăng lên trên diện rộng, tốc độ lại nhanh, là hiện ở thời điểm này nhất đẳng mau lẹ phương tiện giao. Thông. Đáng tiếc không thể so sánh, cùng quân toàn lực cải tạo cái kia chiếc ma pháp chiến hạm căn bản không cách nào so sánh được. Cái kia chiếc ma pháp chiến hạm phương diện tốc độ có thể sử dụng Warp Drive, cao nhất có thể lấy đạt tới 50 lần tốc độ ánh sáng, đồng thời có được cường đại phòng hộ, cường đại hỏa lực, gần như vĩnh cố thức năng lượng trung tâm. Cộng thêm bên trên vô cùng cường đại thời không ở giữa sức tính toán, vô luận là dùng tại chiến đấu, di động, chạy trốn hay là nghiên cứu khoa học, chiếc chiến hạm này đều hoàn toàn có thể đảm nhiệm, đã có thể tương đương với một tòa di động thức căn cứ. Chiếc chiến hạm này, những vật khác kỳ thật đều có thể nói là phổ thông, sát ngoài cũng là vạn tộc chế thức tạo vật, chân chính hạch tâm nhưng thật ra là lúc trước cái kia chiếc tự bạo đạo vận huyền hoàng hạm nội hạch, tại cổ cùng thánh vị hư ảnh lúc chiến đấu, quân sai khiến tịch đem hắn thu về, mặc dù không còn đạo vận huyền hoàng hạm uy năng, tỉ như không cách nào tùy ý xuyên toa không gian loại hình, nhưng là cũng vượt xa quá thời đại này bất luận cái gì tạo vật, hắn nghiên cứu để quân thu hoạch rất nhiều. Đồng thời hắn cũng càng khát vọng nhìn thấy lúc trước Hạo nói tới đại lãnh chúa. Cũng tức là cái này một hệ liệt tạo vật nguyên bản chủ nhân. Đáng tiếc nguyên thủy nội hạch chỉ có thể phân giải chế tạo ra một chiếc này chủng loại hình ma pháp chiến hạm, mà lại uy lực cũng kém xa đạo vận huyền hoàng hạm, mà lại nói là vĩnh cố thức vô hạn năng lượng, cũng kém xa đạo vận huyền hoàng hạm đạo vận lò phản ứng, các loại phụ tải vấn đề cũng là khó mà giải quyết. Xem ra vẫn là phải mau chóng cùng Hạo bắt được liên lạc. Từ Hạo trong trí nhớ có thể biết rõ, hắn còn có một nhóm lớn đạo vận huyền hoàng hạm cùng thiên địa huyền hoàng hạm, ngay cả cao cấp nhất hỗn độn huyền hoàng hạm đều có một chiếc. Thật muốn nhanh lên phân giải những chiến hạm này, hảo hảo nghiên cứu một phen a. Quân nghĩ đến những này, đồng thời quan sát đến xung quanh, có lẽ là bởi vì trong lòng của hắn đang nghĩ ngợi phân giải cái gì, chỗ lấy ánh mắt mang theo một loại nào đó kỳ lạ ý vị, cái này khiến bị hắn nhìn người toàn thân nổi da gà đều bốc lên. Mà cổ liền đứng tại quân bên cạnh ăn đồ vật, khi hắn trong lúc vô tình thấy được quân ánh mắt lúc, hắn liền bối rối thấy trong tay đùi cừu nướng, sau đó hắn thuận tay xé một nửa đưa cho quân. Quân bởi vì đang lúc suy nghĩ, chỗ lấy liền vô ý thức đưa tay nhận lấy. Trên thực tế đây là người một loại nào đó bản năng, khi bề bộn nhiều việc chuyện nào đó, hoặc là đang suy nghĩ cái gì sự tình lúc, khi người bên cạnh đưa qua đồ vật lúc đến, đều sẽ theo bản năng nhận lấy. Mấy giây sau, quân nhìn xem trong tay đùi dê, híp mắt hỏi hướng cổ đạo, cho ta một nửa đùi dê. Cổ liền mang theo lấy ủy khuất nói, thế nhưng là ta cũng muốn ăn đồ ăn a, gần nhất luôn luôn đói đến nhanh, cái này một nửa để cho ta ăn đi, nhiều nhất một hồi tới chỗ về sau, ta ăn ít một chút. Ý của ta là cái này. Quân lạnh lùng hỏi hướng về phía cổ đạo. Cổ trừng to mắt nghĩ nghĩ. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, tốt, uống ta cũng ít uống chút. Cho thêm ngươi lưu một chút, được rồi. Được rồi, hảo hảo ăn, hảo hảo uống. Quân quyết định mau chóng an bài thượng của bản chất thức tỉnh công việc, liền không lại để lại cho hắn cái gì giảm sóc thời gian. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Sau đó quân liền mang theo một mặt vui vẻ cổ, còn có hắn đào tạo ra đến văn sự nhân viên nghĩ đến phía trước một chỗ thành lũy đi đến. Tại thành lũy bên trong đã có đại lượng tinh linh tộc nhân cùng thiên sứ tộc người tồn tại. Khi chiếc này xuyên toa cơ xuất hiện lúc, thành lũy bên trong đã có nhân viên khẩn cấp điều bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, liền có tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc đội nghi trượng từ thành lũy bên trong ra, chờ đợi tại thành lũy bên ngoài đại đạo tả hữu hai đầu, mà quân cũng không chút khách khí, mang theo cổ chữ nhật sự tình nhân viên hướng về đội nghi trượng ở giữa đại đạo đi đến. Còn tốt cái này hai con đội nghi trượng đều chỉ là đơn thuần lễ nghi tính chất, cũng không có cái gì tinh linh quý tộc. Thiên sứ tộc thủ lĩnh cái gì chạy đến khiến người chán ghét phiền, quân đối với cái này cũng là vẫn là hài lòng. Cùng lúc đó, tại cái này thành lũy bên trong, Gil cùng Ramin cũng chờ đợi tại thành lũy tầng cao nhất. Bọn hắn cũng nhìn thấy thành lũy bên ngoài cổ cùng quân một đoàn người, Ramin ánh mắt thật sâu thấy cổ, ngược lại là Gil ánh mắt càng nhiều tập trung trên người quân. Thật đúng là vĩ lực a. Ramin bỗng nhiên thở dài nói ra. Viu tự nhiên biết rõ Ramin nói tới đối tượng chính là cổ, xác thực nói, là lúc trước tại thánh vị trên chiến trường hiện ra vô địch tư thái cổ. Cái kia thuần túy bạo lực không nhìn hết thảy kỹ pháp bên trên chênh lệch, mặc cho ngươi trọng lực cũng tốt, không gian cũng tốt, thời gian cũng tốt, thậm chí là quy tắc cũng tốt, tại cổ tuyệt đối bạo lực dưới, đây hết thảy đều biến thành loè loẹt đồ vật. Mà lại ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, cổ chỗ hiện ra lực lượng kia cũng không đơn thuần chỉ là lực lượng, một quyền phía dưới địa phong thủy hỏa đủ tuôn, càng là thao túng không gian, nghiền ép quy tắc, vẻn vẹn là cái kia một tay xốc lên địa chất tầng, đem một khối đại lục bản khối ném lên trời, trong này nhập vi thao túng quả thực là để người đáng sợ đáng sợ, nếu không phải như vậy, mặc cho ngươi bao nhiêu lực khí, ngươi hai tay hướng dưới mặt đất một đào, cũng nhiều nhất là móc ra một khối nham thạch to lớn, làm sao có thể đem toàn bộ địa chất bản khối đều hất bay. Lúc trước Viu cùng Ramin rời đi sắt thép thành lũy lúc. Cùng Trương Hảo hoán chỗ thương lượng hội minh địa điểm chính là chỗ này tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc lãnh địa ở giữa khu vực, bởi vì nhân loại còn không có chính mình thành thị, chỗ lấy cũng chưa nói tới lãnh địa vấn đề, chỗ lấy lựa chọn nơi này chính là chiếu cố đến tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc riêng phần mình lãnh địa chỗ. Từ tinh linh chi xâm bị hủy bởi thiết tự bạo về sau, tinh linh vương thất đã triệt để tuyên cáo diệt tuyệt, không còn tinh linh vương thất trực hệ huyết mạch lưu tồn ở thế, quản chi còn có tinh linh vương thất chi thứ huyết thống, nhưng là cũng vô pháp lại xưng là tinh linh vương thất. Chính vì vậy, toàn bộ tinh linh tộc các bộ cơ bản đều đầu nhập vào Rêu dưới cờ. Đương nhiên, cái này cùng thiết tự bạo, Rêu tham dự đối thánh vị thần linh một trận chiến, đồng thời còn sống tiếp được có quan hệ. Đại tân sinh các tinh linh có lẽ cũng không hiểu rõ lắm, nhưng là di tộc nhóm cũng sẽ không hiểu, làm phàm nhân tham dự thánh vị một trận chiến đến cùng ý vị như thế nào, mà lại Rêu còn chưa không chỉ là đứng ngoài quan sát, mà là tự mình tham dự đối thiết chiến đấu, chỗ lấy quản chi Rêu không phải lâm thánh, đoán chừng cũng khoảng cách lâm thánh không xa, loại tình huống này. Chính là tinh linh tộc lại có thánh vị khôi phục, cùng Rêu thắng bại cũng muốn đánh qua mới biết, thoáng một cái liền để Rêu địa vị không thể dao động. Mà có đầu tường di tộc nhóm làm sao không sợ hãi Rêu thanh tẩy. Tự nhiên là cơ hồ một mạch nhìn về phía Rêu. Tình huống giống nhau cũng tại thiên sứ tộc bên trong phát sinh, Ramin mặc dù xa so với Rêu càng thêm sát phạt quả đoán, nhưng là thiên sứ tộc bên trong phản đối hắn thanh âm một mực không có dừng lại qua, mãi cho đến một trận chiến này kết thúc, thiên sứ tộc bên trong tất cả tiếng phản đối gần như đồng thời biến mất, Ramin đây mới thực sự là đem toàn bộ thiên sứ tộc khống chế trong tay. Rêu so Ramin sớm mấy ngày đến tới này lại minh chi địa, bởi vì tinh linh tộc các bộ đầu nhập vào, dưới tay hắn tinh linh ma pháp sư lập tức tăng vọt, có ma pháp sư hỗ trợ, một tòa pháo đài cơ hồ là trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà lại cái này cũng không phải cái gì thổ bảo, tinh linh tộc nha, toàn bộ mặt đất đều bị bọn hắn chuyển hóa làm cả khối đá xanh, các loại kiến trúc hoặc là thuần trắng đá trắng, hoặc là chính là đá hoa cương, hoặc là chính là hắc diệu thạch, các loại tạo hình. Cũng tận đều là tinh linh tộc nghệ thuật phạm, bất quá ngoại trừ cũng không có cái gì đặc thù. Đối với cái này Rêu trong lòng kỳ thật tương đương bất mãn. Bất kể như thế nào, tòa này thành lũy sẽ thành tam tộc hội minh sân bãi, chỉ cần đại sự này không bị trì hoãn, Rêu đối với tinh linh các quý tộc hành vi cũng còn có thể dễ dàng tha thứ. So sánh dưới, khi Ramin mang theo thiên sứ tộc đội ngũ đi vào cái này thành lũy lúc, lại là đối này khịt mũi coi thường, hắn thấy, loại này loè loẹt đồ vật không dùng được. Ngoại trừ đẹp mắt, ngay cả ma pháp trận đều không có khảm nạm, đã không cách nào dùng cho chiến đấu. Nơi này chỗ hoang dã, cũng vô pháp. Dùng cho sinh hoạt cùng thực dân, như thế một tòa pháo đài đơn giản chính là một chuyện cười. Mấy ngày nay, Rêu đối với Ramin cũng có một chút nhận biết, đây là một cái cực kỳ chủ nghĩa công lợi cùng chủ nghĩa thực dụng kiêu hùng, hết thảy sự tình cùng vật đều là hắn leo lên đỉnh phong công cụ, cái này đỉnh phong đã là chỉ quyền thế, cũng là chỉ lực lượng. Ramin trong lòng tràn đầy một loại nào đó ngạo. Mạng, hoặc là nói Rêu cho rằng, Ramin bởi vì xem quá cao, thấy quá xa, ngược lại không để mắt đến dưới chân. Cũng tỉ như hiện tại, Ramin ánh mắt cùng lực chú ý chỉ tập trung vào cổ trên thân, hắn khát vọng cổ có loại kia tính tuyệt đối lực lượng, ngược lại không để mắt đến khác một cái nhân loại. Đi ở trước nhất cái nào nhân loại? Đây là một cái chợt nhìn rất phổ thông nhân loại, đã không có cho Rêu kinh thiên động địa cường đại cảm, cũng không có cái gì xuất sắc khí chất hoặc là bề ngoài, nhưng là từ hắn chỗ đi vị trí liền có thể nhìn ra được, hắn mới là lần này hội minh người chủ sự. Mà lại Rêu càng là nhìn ra được, cổ mặc dù đứng tại cái này nhân thân sau mấy mét chỗ, nhưng là cổ lực chú ý đại bộ phận tập trung ở cái này nhân thân bên trên, chỉ cần có bất kỳ đột nhiên sự kiện. Cổ có thể ngay đầu tiên bảo vệ dưới cái này người, từ nơi này liền có thể nhìn ra được, cái này người tuyệt không phải người bình thường. Ramin đúng là kiêu hùng, có được giảng được, càng có quyết đoán cùng hành động lực, nhưng là mục tiêu của hắn quá cao quá xa, thấy cũng quá cao quá xa, lại quên đi nhìn dưới chân chỗ dẫm đại địa, có lẽ hắn tương lai sẽ bại trên một điểm này. Rêu thu hồi ánh mắt lặng yên suy nghĩ, liền chờ đợi cổ bọn hắn đạt tới. Mà Ramin cũng thu hồi ánh mắt. Hắn như có như không nhìn Rêu một chút, cũng tự hành nhắm mắt trầm tư. Mấy ngày nay ở chung, không riêng gì Rêu nhìn ra Ramin một chút bản tính, Ramin cũng đồng dạng nhìn ra Rêu một chút bản tính, đây là một cái trọng tình trọng nghĩa anh hùng, rất là đến hắn bộ hạ kính yêu, Từ những ngày này ra Minh Chỗ thu tập được đoạn thời gian trước tinh linh tộc tình huống đến xem, đây là một cái sẽ vì đại cục mà nhường nhịn cùng ủy khuất lãnh tụ của mình, thật sự là cùng hắn bản tính không hợp. Rõ ràng có như thế lực lượng cường đại, sức một mình liền có thể trấn áp tự thân chủng tộc, lại vì ít tranh đấu cùng ít giết chóc, mà không thể không làm oan chính mình. Thật sự cho rằng ta không nhìn ra, cái nào đi ở phía trước nhân loại mới là người chủ sự sao? Ha ha, không sai, dính đến ba cái chủng tộc, còn có thánh vị tập đoàn thức tỉnh điều kiện tiên quyết, lần này hội minh tình huống cực kỳ đặc thù, cho nên mới cần trí tuệ cao thâm người ra mặt, cường giả không nhất định là trí giả, quả thật như thế, nhưng là Gil A, lực lượng chính là lực lượng, trên thế giới này, quyết định hết thảy chung quy là lực lượng. Quản chi người chủ sự là cái này nhân loại, nhưng là quyết định lần này hội minh có thể hay không thực hiện, vĩnh viễn là cổ tồn tại A, nếu là không có cổ, người ta đều chết bởi thiết chi thủ, nếu là cổ không nguyện ý, lần này hội minh cũng chính là chuyện tiếu lâm, chỗ lấy lực lượng mới là hết thảy, lực lượng mới là cuối cùng địa vị A. Người nếu ngay cả cái này cũng đều không hiểu, vậy ta dám chắc chắn, người tương lai chắc chắn sẽ bại vào không quả quyết cùng trọng tình trọng nghĩa bên trên, ngay cả cái này chủ thứ bản chất đồ vật cũng đều không hiểu. Vọng ngươi cũng là Lâm Thánh Anh Hào. Không nói đến View cùng Ramin riêng phần mình đâm chiêu suy nghĩ. Cùng lúc đó, tại khoảng cách cái này thành lũy cũng không xa xôi trên hoang dã, thân ngay tại yên lặng nướng một con dê vàng, mà điểm lắm tắm hắc hổ thì ghé vào bên cạnh hắn. Không hiện tại liền đi sao? Tinh linh tộc thiện nghệ thuật, thiện hưởng thụ, cái kia đồ ăn ở bên trong nhưng so sánh ngươi cái này gà mờ nướng xong ăn gấp trăm lần a. Điểm lắm tắm hắc hổ hỏi. Thân liền nói, bọn hắn đều là chủng tộc hội minh, ta lại không thể đủ đại biểu thú nhân cổ thú nhân một mạch, mà lại ta cũng không có khả năng đại biểu thú nhân cổ thú nhân một mạch, lần này hội minh hạch tâm là cái nào dị nhân cổ. Lúc ấy cùng thiết lúc đối chiến, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy? Hắn chất vấn thiết cũng ăn người lời nói. Thú nhân cổ thú nhân một mạch cùng nhân loại nhân quả quá lớn, ta đại biểu thú nhân cổ thú nhân một mạch là dự định tự chuốc nhục nhã. Vẫn là có ý định đi cùng cái này cổ đối chiến một trận. Điểm lắm tắm hắc hổ bên cạnh một chút thân, lại hỏi lần nữa, có thế ngươi vẫn là sẽ đi à? Thân liền gật đầu nói, đi khẳng định sẽ đi, nhưng là muốn chờ chủng tộc của bọn họ hội minh kết thúc về sau, ta lấy cá nhân thân phận tiến đến hội minh, mà lại riêng ta một người phân lượng không đủ. Ta còn phải đợi một người mới được. Điểm lắm tắm hắc hổ suy nghĩ một chút nói, Thanh Khâu. Chiến đấu kết thúc nàng đã không thấy tăm hơi, ngươi xác nhận nàng sẽ đến. Thân liền cười cười nói, chớ xem thường Thanh Khâu a, nàng ban đầu ở vạn tộc đại chiến lúc thế nhưng là thú nhân cổ thú nhân đại quân thống soái, nếu ngay cả chiến hậu điều tra tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc động tĩnh cũng không biết, cái kia nàng cũng không phải là thật sự Thanh Khâu, còn nếu là biết rõ cái này hai tộc dự định cùng nhân loại hội minh, cái kia nàng tất nhiên sẽ đến, nàng cùng thú nhân cổ thú nhân một mạch thánh vị tập đoàn thù sâu như biển. Như muốn báo thù, tinh linh tộc Gil, thiên sứ tộc Ramin, còn có cái này dị nhân cổ chiến lực là nàng nhất định phải mượn nhờ, đương nhiên, hồng hoang đại lục chủng tộc khác cũng có thật nhiều, mấy ngày nay chúng ta không đều phát hiện sao. Toàn bộ hồng hoang đại lục cùng một thời gian lại có bốn cái thánh vị thần linh khôi phục, phân biệt tại đông nam tây bắc bốn cái đại phương hướng bên trên, muốn nói không có phía sau màn hắc thủ, hay là thiên địa tận lực như thế, đánh chết ta đều không tin. Mà cái này bốn tên khôi phục thánh vị thần linh thế mà đồng thời bị đánh diệt hình thể, ngoại trừ chúng ta chỗ cái này phương Tây phương hướng. Còn lại đại tân sinh cũng nhiều là anh hùng hào kiệt a. Thanh Khâu đúng là có thể đi tìm mặt khác ba phương hướng những cái kia anh hùng hào kiệt nhóm, nhưng là nàng cùng những người này không có chút nào giao tình, cũng chưa từng nhận biết, mạo muội tiến đến, sẽ chỉ làm đối phương tràn đầy lòng nghi ngờ lo nghĩ, căn bản không có khả năng cân nhắc cùng nàng liên thủ đối địch, tương phản, ở chỗ này. Mặc kệ là View cũng tốt, Ramin cũng tốt, vẫn là ta cũng tốt, lại hoặc là cái nào cổ cũng tốt, chí ít chúng ta đồng thời đối chiến thiết, đây chính là một phần chiến hữu tình, chỉ là cái này liền có đối thoại cơ sở. Quản chi lẫn nhau không có tín nhiệm, cũng có thể chậm rãi gia tăng tín nhiệm không phải, chỗ lấy chỉ cần nàng vẫn là Thanh Khâu, cái kia nàng liền nhất định sẽ tới. Điểm lắm tắm hắc hổ suy nghĩ một trận, chính là gật đầu đồng ý. Tiếp lấy nó dường như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên lại nói ra, còn có một người sống sót đâu. Con kia may mắn đạt được ngũ thải thạch tán đồng cùng bảo mệnh hầu tử đâu. Thân trên mặt liền lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, hắn nói ra, con khỉ kia. Ta cũng nói không chính xác, ngũ thải thạch là thú nhân cổ thú nhân một mạch vị kia cao giai thánh vị tiên thiên linh bảo. Mà ban sơ là vị kia cao giai thánh vị cướp đoạt từ Thanh Khâu, trong này nhân quả rất nhiều, nếu là hướng phương diện tốt nghĩ, cái con khỉ này phúc duyên thâm hậu, được tiên thiên linh bảo, lại tại thánh vị chiến trường may mắn còn sống sót, tiếp xuống rất có thể đột nhiên tăng mạnh, cũng cùng chúng ta đồng dạng trở thành lâm thánh, như vậy lần này hội minh hắn có tới hay không đều là khả năng, nếu là hướng xấu phương diện nghĩ. Con khỉ này rất có thể đã bị vị kia cao giai thánh vị đoạt xá luyện hóa, thành vị kia phân thân, vậy lần này hội minh hắn là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Dù sao quản chi là cao giai thánh vị, bản thể ngủ say, một đạo ý niệm luyện hóa nhục thân, cũng tuyệt đối không cách nào cùng một chân chính lâm thánh địch nổi, hắn như đến chính là muốn chết, lại hoặc là. Thân chần chờ một chút, cũng không tiếp tục nghĩ tiếp, điểm lắm tấm hắc hổ liền truy vấn, lại hoặc là cái gì? Lại hoặc là con khỉ kia đã chết không có chỗ chôn. Lúc này, một cái thanh lãnh giọng nữ vang lên, liền thấy Thanh Khâu đứng ở một người một hổ cách đó không xa, Thanh Khâu cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở đống lửa bên cạnh kéo xuống dê vàng một miếng thịt, nàng liền vừa ăn vừa nói ra, lúc trước ta bị thánh vị tính toán. Nhục thân đã vẫn diệt, bởi vì một ít duyên cớ, ta có bản chất tại cái này ngũ thải thạch bên trong, về sau vô số vạn năm đều bị trấn áp, kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay, cho tới bây giờ mới tính thoát kiếp, nhưng là cái kia vô số vạn năm trấn áp bên trong, tại ngũ thải thạch bên trong những cái kia bản chất đã sớm hủ hóa, vặn vẹo, mặt trái hóa, con khỉ kia nếu là thật sự được ngũ thải thạch, hắn cũng không phải thánh vị, đầu tiên phải đối mặt chính là đây cơ hội có thể xưng là. Mênh mông mặt trái hủ hóa, không có thánh đạo trấn áp cùng tịnh hóa, vậy hắn đã có thể cho rằng là chết rồi. Thân nhìn thấy Thanh Khâu xuất hiện cũng không ngoài ý muốn. Hắn liền nở nụ cười nói ra, cũng có khả năng khám phá ngươi bản chất mang đến hữu hóa, như đúng như đây, nói không chừng hắn ngược lại sẽ trở thành trong chúng ta nhanh nhất một cái thành tựu chân chính lâm thánh người đâu, chật chật chật, mạnh nhất thời điểm ngươi hữu hóa sa đọa bản chất, như hắn thành lâm thánh, hắn thực lực rất có thể tuyệt không thua kém cái nào cổ. Thanh Khâu cười lạnh không nói lời nào, hiển nhiên nàng không cảm thấy con khỉ kia có thể chống được ngũ thải thạch bên trong những cái kia mục nát vặn vẹo bản chất ăn mòn. Thân cũng không nhiều lời, hai người lẳng lặng ăn sạch cái này dê vàng, thân liền nhìn phía xa cái kia thành lũy nói, bất kể như thế nào, chúng ta đều xem như đạt được ước muốn, lấy được một trương thông hướng lâm thánh vé vào cửa, tiếp xuống. Lại nhìn thủ đoạn của chúng ta cùng vận mệnh đi, đến cùng là thuận gió mà lên, thành tựu vĩnh hằng, vẫn là bị ép xuống đất bên trong, hóa thành mục nát chi bùn. Chương 4, cổ thường ngày, ăn cơm đi ngủ đánh. Mùi vị thật thơm a. Cổ đối một bàn phản phất là phổ thông lá xanh đồng dạng đồ ăn liên tục gật đầu, mà tại bàn dài cái khác một cái tinh linh đầu bếp đắc chí vừa lòng mỉm cười. Đây là tinh linh tộc chủng tộc mỹ thực, tên là sinh mệnh chi diệp, nhìn như chỉ là phổ thông lá cây, kỳ thật cây này diệp bên trong mỗi một chút điểm thịt lá đều là dùng khác biệt hoa quả trái cây hợp lại mà thành. Mà lại đây cũng không phải là dựa vào đao công có thể làm được sự tình, đây chính là dựa vào tinh linh tộc đờ rui thực vật ma pháp năng lực. Mỗi một lần dùng một loại khác biệt hoa quả tiến hành gen giá tiếp, sau đó lặp lại mấy trăm lần, nửa đường khẳng định có bài gì phản ứng gen sụp đổ dẫn đến phí công nhọc sức, bình thường tới nói, muốn tạo ra một cái hợp cách sinh mệnh chi dịch thường thường cần mấy chục năm, mà hoàn mỹ nhất những cái kia thì cần muốn lên trăm năm. Mà lại chỉ có tinh linh trong quý tộc cấp cao nhất những cái kia mới có thể có được. Mà đây chính là bọn họ gia tộc nội tình thể hiện. Mà hoàn mỹ nhất nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng, tinh linh đầu bếp lấy được sinh mệnh chi diệp chính là hoàn mỹ nhất loại kia. Hắn dùng đao công khứ trừ sinh mệnh chi diệp da, lại không thương tổn đến nội bộ thịt quả mảy may, tiếp xuống trực tiếp nhấm nháp chính là, trong đó các loại trái cây khẩu vị hỗn tạp cùng một chỗ, nhưng lại lẫn nhau thăng hoa. Hoàn mỹ nhất sinh mệnh chi diệp chính là một đạo hoàn mỹ nhất tiệc. Cổ một ngụm đem sinh mệnh chi diệp nuốt xuống, không có chút nào bên cạnh khác tinh linh loại kia một đao một phiến mỏng nhấm nháp ưu nhã tư trạng thái, sau đó hắn liền từ trên bàn dài trực tiếp đem một đầu bê thu nguyên con chân sau kéo xuống, tính cả xương đùi từng ngụm cắn nát ăn. Cái này khiến tinh linh đầu bếp thận trọng mỉm cười khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Hắn 10 năm này đắc ý nhất một đạo mỹ thực a, thế mà một ngụm liền không có. Cổ lúc này mới chú ý tới đầu bếp này còn chưa đi, hắn vừa ăn xương đùi, vừa cẩn thận suy tư một chút tới tham gia yến hội trước quân căn dặn, hắn hắn liền chần chờ một chút nói ra, mùi vị thật thơm, chính là phân lượng quá ít, nếu là phân lượng nhiều hơn gấp 5 lần. Không, gấp 10, cái kia đoán chừng cũng thực không tồi đâu. Tinh linh đầu bếp sắc mặt cười đến có chút xoắn xuýt, hắn muốn nói điều gì, lại không biết nên nói cái gì. Làm một cái khác tinh linh bộ đội sở thuộc nổi danh nhất Mỹ thực nghệ thuật gia kim bộ đội sở thuộc thủ lĩnh ngự dụng đầu bếp. Hắn chưa thấy qua như thế thô bỉ người, hắn đã thấy tất cả tinh linh quý tộc toàn bộ đều là cao nhã thận trọng, vừa vặn cái kia một cái sinh mệnh chi diệp nếu là bọn họ đến nhấm nháp, bọn hắn hoàn toàn có thể đang thưởng thức lúc nói ra 10 cái 8 cái điển cố đến ca ngợi, một đạo Mỹ thực có thể để bọn hắn nhấm nháp một chút buổi trưa, hay là yến hội hơn phân nửa thời gian. Mà giống cổ dạng này một ngụm nuốt, đừng nói là thấy qua, hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Cổ tướng ăn, cổ hồi đáp, cùng tinh linh đầu bếp cái kia xoắn suýt tiếu dung, để ở đây thiên sứ tộc quý tộc cùng thiên sứ tộc các tướng lĩnh từng cái nín cười. Dùng mang chút trào phúng biểu lộ nhìn về phía đối diện bọn họ tinh linh tộc quý tộc cùng tinh linh tộc tướng lĩnh. Ha ha ha, không sai, mùi vị không tệ, chính là phân lượng quá ít một chút. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Tất cả tinh linh các quý tộc cùng tinh linh các tướng lĩnh toàn bộ đều ngừng trên mặt bọn họ giận mà không dám nói gì biểu lộ, sau đó cùng nhau đứng lên. View lúc này từ đại sảnh cửa chính đi đến, đồng thời đi tới còn có một số tinh linh tộc nhân, hắn xa xa liền nói ra, ta vẫn luôn cảm thấy, thượng tầng các tinh linh đều sa vào tại thứ chỉ đẹp mà không có thực, nghệ thuật cũng tốt. Hoa phục cũng tốt, mỹ thực cũng tốt, thậm chí là khác cũng tốt, ta cũng không cự tuyệt hưởng thụ. Nhưng là quản chi là hưởng thụ cũng muốn hưởng thụ được vị, mà không phải loại kia mạo xưng là trang hảo hán làm bộ, ha ha ha, cái này sinh mệnh chi diệp chỉ có nhất hòa bình phồn hoa nhất tinh linh bộ đội sở thuộc mới có thể dưỡng dục nổi, nhưng là làm hoa quả từng ngụm ăn là được, lấy ra làm cái gì mỹ vị khi cái gì món chính cũng có chút không thích hợp, mà những cái kia tinh linh các. Quý tộc vì giả mạo cao nhã, một đêm liền nhấm nháp cái này một chiếc lá đi, kỳ thật bụng trống trơn đói đến rất. Lại từng cái đều đỉnh lấy không nói lời nào, thật sự là chán cực kỳ. Đang khi nói chuyện, View ra hiệu đám người làm xuống, cũng ra hiệu cái kia quẩn bách đầu bếp rời đi, tiếp lấy hắn ngồi xuống bàn dài tinh linh tộc phía bên kia ngẩng đầu vị thứ nhất bên trên, lúc này mới nhìn về phía cổ đạo, đây là yến hội, nói đến cao nhã, kỳ thật cũng bất quá là vì ăn mà thôi, muốn ăn liền ăn, ăn đủ no, ăn ngon mới là khẩn yếu, cổ, ngươi không cần để ý bọn hắn cái kia một bộ, muốn làm sao ăn đều được. Cổ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, hắn kỳ thật cũng sợ ném đi nhân loại cùng quân mặt. Quản chi là hắn lại thế nào muốn ăn đồ vật, nhưng cũng biết lần này tới là vì tam tộc hội minh, hắn dù sao cũng là nhân loại một viên, mà tinh linh tộc bộ lạc tù trưởng đều nói như vậy, hắn tự nhiên không khách khí, mấy ngụm đem cái này chân trâu ăn sạch sẽ, lại đi kéo xuống một cái khác cái bắp đùi. Mắt thấy cổ như thế có thể ăn hào phóng, View trong lòng không có chút nào không khỏe. Ngược lại tràn đầy thưởng thức. Lúc trước hắn dẫn đầu hắn bộ đội sở thuộc tinh linh tộc nhân đi hướng hoang dã khai thác lãnh địa lúc, không phải là không màng trời chiếu đất, ngày bình thường yên tĩnh ăn một bữa lương khô đều là hy vọng xa vời. Chỗ lấy loại này muốn ăn liền ăn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì câu thúc tư thái ngược lại là hắn thích, chỗ lấy hắn cũng dứt khoát cuốn lên tay áo, cũng từ đầu này bò nướng bên trên kéo xuống một khối lớn vai thịt, giống như cổ ăn uống thả cửa. Cùng cổ khác biệt. View bây giờ tại trong tinh linh tộc thế nhưng là nói một không hai nhân vật, có cũng đủ lớn uy vọng cùng lực lượng, chỗ lấy cái khác tinh linh các quý tộc không dám chút nào nói thêm cái gì, thậm chí vì nghênh hợp View, bọn hắn cũng buông xuống thận trọng, bắt đầu ăn uống thả cửa. Cổ liền vừa ăn vừa hỏi nói, đàm tốt rồi. Xem như kết minh rồi. View liền cười lắc đầu nói, cái kia có đơn giản như vậy à? Dù sao việc quan hệ tam tộc, lãnh địa, kinh tế, văn hóa, quân sự các loại phương diện, như thế nào giao lưu, như thế nào lẫn nhau trợ giúp, như thế nào phòng ngừa lẫn nhau phản bội các loại, dựa theo hiện tại tiến độ đến xem, trong một tháng có thể đàm tốt đều xem như may mắn. Cổ liền ồ một tiếng, sau đó hắn nghĩ nghĩ, đã cảm thấy giống như cũng không có gì sự tình khẩn yếu, mặc dù hắn từ khi chiến thắng thiết về sau liền định trở về thương bộ lạc, tin tưởng lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không sợ cái kia linh xà tộc đi. Trừ phi cái kia linh xà tộc cũng có cái gọi là thánh vị thần linh. Nhưng này cũng muốn đánh qua mới biết thắng bại, vậy hắn sẽ có thể giúp trợ thương bộ lạc chiến thắng linh xà tộc, tiếp lấy lại mang tỷ tỷ và còn lại tộc nhân trở về bàn bộ lạc, hắn làm sao cũng không có thể để bàn bộ lạc cứ như vậy kết thúc, bọn hắn tề tâm hợp lực dưới, luôn luôn có thể trùng kiến lên. Mặc dù hắn là nghĩ như vậy, nhưng là cũng không kém tại một tháng này, quân cái kia chiếc xuyên toa cơ tốc độ thật nhanh, dùng cái đó hắn liền có thể nhanh chóng trở về, thực sự không được, hắn đem không gian lại đánh vỡ mấy lần, cũng có thể nhanh chóng trở về, chỗ lấy cũng không vội. Lúc này, Ramin cũng mang theo một chút thiên sứ tộc người đi vào trong đại sảnh, bàn dài một bên khác thiên sứ tộc quý tộc cùng thiên sứ tộc các tướng lĩnh đồng dạng lập tức đứng dậy, mà Ramin gật đầu liên tục đều không có, liền tự mình ngồi xuống thiên sứ tộc phía kia thủ tọa bên trên, lúc này hắn mới khẽ gật đầu, những cái kia thiên sứ tộc mọi người mới đồng thời ngồi xuống. Cổ Liên vừa ăn thịt cùng xương cốt, vừa hỏi hướng về phía Ramin nói, quân đâu? Ramin sắc mặt có chút co lại, hắn không có trước tiên hồi đáp cổ vấn đề. Hai ngày này hội đàm xuống tới, Ramin mới biết cái này quân khó chơi. Tại rất nhiều chuyện quan tam tộc hội minh vấn đề bên trên, quân đều là một trận thấy máu nói ra điểm mấu chốt, mà Ramin lấy ra một chút thiên. Sứ tộc số liệu, mặc dù không có làm bộ, dù sao hắn cũng là có thành ý, nhưng là tự nhiên không có khả năng toàn bộ viết ra, cái này cũng không tính nói láo lừa gạt, nhiều nhất là cũng không kỹ càng, nhưng là quân chỉ cần nhìn qua một chút số liệu, như vậy hắn ngay lập tức sẽ minh xác nói ra Ramin muốn giấu giếm những cái kia, thí dụ như trong tộc cường giả đại khái số lượng, thí dụ như thiên sứ tộc tổng nhân khẩu số, thí dụ như thiên sứ tộc quân đội số lượng, thí dụ như một chút thiên sứ tộc chiến tranh binh khí cường độ các loại, nếu không phải Ramin xác nhận như thế trong thời gian ngắn. Không có khả năng có thiên làm tộc phản bội, hắn cũng hoài nghi thiên sứ tộc bên trong có phản đồ. Chính vì vậy, quân rất nhiều đề nghị đều là trực chỉ hạch tâm, khiến cho Ramin muốn giữ lại thực lực, ẩn tàng bộ phận thực lực ý nghĩ vì đó thất bại. Đến lúc này, Ramin mới hiểu được tại sao tới nói người là quân, mà không phải cái nào phe nhân loại thực lực mạnh nhất cổ. Bất quá Ramin dù sao cũng là kiêu hùng, mặc dù giữ lại thực lực ý nghĩ thất bại, nhưng là hắn đối lần này hội minh là tình thế bắt buộc, cũng là mang theo chân chính thành ý, chỗ lấy cũng liền dứt khoát thẳng thắn lấy ra chân thực số liệu đến. Mà lại hắn cũng đối quân thưởng thức lên, đồng thời đối nhân loại thực lực cũng có càng nhiều hiểu rõ cùng lòng tin. Võ phương diện có cổ, một cái chân chính lâm thánh, đây chính là lập tộc căn bản, văn phương diện có quân, một cái tuyệt đối trí giả. Như vậy chính trị kinh tế văn hóa phương diện liền sẽ không sụp đổ, nhân loại sẽ chỉ ở hắn dẫn đầu hạ càng ngày càng mạnh, đã là như thế, cái này cũng đúng là thiên sứ tộc cơ hội, có nhân loại cùng tinh linh tộc hai cái này cường đại minh hữu, như vậy thiên sứ tộc tương lai khuếch trương hướng hồng hoang đại lục khác địa khu chiến lược liền có thể thực hành. Theo Ramin, tam tộc liên minh, chỉ cần không phản bội, như vậy bọn hắn thực lực vượt xa quá khác đơn độc cường tộc đại tộc. Chính là Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc hai cái này vạn tộc nhân tài kiệt xuất đều có thể một trận chiến. Ramin trong lòng nghĩ thấu những này, hắn lúc này mới nói với cổ, quân tại chỉnh lý tam tộc kinh tế giao lưu mô hình, cụ thể là cái gì ta cũng không hiểu nhiều, giao cho phía dưới người chính là. Cổ ô một tiếng, dù sao hắn cũng không hiểu cái này cái gì mô hình, chỗ lấy hỏi qua thì cũng thôi đi. So với cổ cùng Grill đều xem như hào phóng ăn uống tư thái. Ramin ăn uống tư thái liền lộ ra trang nghiêm rất nhiều, không phải là loại kia ra vẻ thận trọng, cũng không có như hai người như vậy phóng khoáng, mà toàn bộ bầu không khí thời gian dần trôi qua liền bắt đầu có một chút kiềm chế, đặc biệt là tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc tiếp khách nhân viên tất cả mọi người cảm thấy kiềm chế. Lúc này, Viu bỗng nhiên nói với cổ, nói đến, cổ, một hồi ăn yến hội về sau, muốn bất hòa ta luận bàn một chút như thế nào? Cổ lại hỏi, là chỉ đánh không chết? Chỉ là lẫn nhau đánh nhau một phen loại kia sao? Viu sắc mặt cứng đờ, hắn vừa vặn tựa hồ nghe đến cái nào đó rất kỳ quái chữ. Bất quá hắn vẫn là gật đầu xác nhận, cổ liền không quan trọng đáp ứng xuống. Nói đến, ban đầu ở Tam Đại Liên Minh chi địa lúc, hắn liền thường xuyên cùng Tịch còn có Kim Sĩ luận bàn, Tịch tương đối chịu đánh, mà Kim Sĩ lại không được, mỗi lần đều là hết thảy tha liền cuốn băng vải, kết quả muốn nằm xong mấy ngày. Nghe được lần này đối thoại, Ramin lỗ tai cũng dựng lên, hắn vội vàng nói, tính ta một người như thế nào? Chỉ là không biết cổ ngươi năng lực khôi phục như thế nào? Luận bàn một lần muốn nghỉ ngơi bao lâu? Cũng trách không được Ramin phá hắn nghiêm túc, bực này luận bàn có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ ngộ a. Thực lực đến hắn cùng view cấp độ này về sau, phổ thông linh vị cơ hồ đều là một chiêu một cái, thậm chí một chiêu mấy cái, phá vỡ linh vị đỉnh phong về sau, hắn cùng Rưu thực lực mỗi một ngày đều tại tăng trưởng, so với trước mấy chục năm loại kia khốn đốn tại linh vị đỉnh phong tình huống, loại thực lực này mạnh lên để cho hai người đều là mừng rỡ vô cùng. Nhưng chính là bởi vì thực lực mạnh lên, có thể nhận chiêu cùng khảo thí thực lực người ngược lại là không có, nếu là lúc trước linh vị đỉnh phong lúc, bọn hắn áp chế một ít thực lực, vẫn là có thể cùng mấy tên linh vị luyện chiêu luận bàn. Mặc dù hiệu quả rất kém cỏi, nhưng cũng không phải không được, nhưng là hiện tại bọn hắn thực lực, bởi vì còn tại không ngừng trưởng thành, chỗ lấy thật sợ một cái nặng tay xuống dưới liền trực tiếp đánh chết một phe mình linh vị, đây cũng không phải là phổ thông siêu phàm giả a, thủ hạ bọn hắn linh vị quản chi là tập hợp cả một cái chủng tộc, đó cũng là theo số lượng tính toán, chết một cái đều đủ bọn hắn đau lòng. Về phần Rưu cùng Ra Minh lẫn nhau luận bàn, hai người bọn họ cũng là nghĩ tới, nhưng là đến một lần hội minh còn không có tiến hành, lẫn nhau ở giữa kỳ thật đều sợ đối phương giấu giếm sát tâm. Thứ hai bọn hắn thực lực còn không có định hình, yên nguyên mỗi ngày trưởng thành, chỗ lấy lực khống chế liền có sở hạ hàng, đánh nhau sau liền rất có thể thu lại không được tay, mà lẫn nhau thực lực lại là gần, vạn nhất lưỡng bại câu thương, song song vẫn lạc, vậy liền thật thành hồng hoang đàm tiếu. Chính vì vậy, có một cái thực lực cường đại hơn bọn hắn, là một cái chân chính lâm thánh đối thủ, mà lại không lo lắng đối phương thật muốn giết bọn hắn, nếu là muốn giết, lúc trước bọn hắn liền đi không ra cái kia sắt thép thành lũy, chỗ lấy đối thủ như vậy thật sự là ngàn năm một thuở. Bọn hắn đã muốn xác nhận mình bây giờ thực lực cấp độ, vừa khác nhìn trở nên mạnh hơn, mà còn có cái gì là so chiến đấu có thể càng nhanh chóng hơn mạnh lên sao? Khi Cổ Mục đáp ứng lúc, Rưu cùng Ra Minh lập tức đồng loạt động tâm. Cổ không chút nghĩ ngợi nói ra, không cần a, các ngươi cùng lên đi. Rưu cùng Ra Minh đều là sững sờ, sau đó hai người trong lòng đều sinh ra một tia khó chịu, cũng không phải cái gì phẫn nộ, mà là một loại nào đó bị coi thường tôn nghiêm cảm giác. Tại thời khắc này, lúc đầu lẫn nhau có ngăn cách Rưu cùng Ra Minh nhìn lẫn nhau, hai người đều là mỉm cười, lại là không nói thêm gì nữa. Ngay tại bữa tiệc này bên trên riêng phần mình ăn uống. Mà đợi đến quân chỉnh lý cùng tính toán tốt hắn cần tam tộc kinh tế mô hình về sau, ngay tại hướng về yến hội đi tới lúc, liền thấy Cổ, Rưu, Ra Minh ba người mạo xưng trời mà lên, hướng về hoang dã mà đi. Quân liền hỏi qua tùy hành nhân viên, biết được Cổ dự định cùng còn lại hai người luận bàn, một người chiến hai người cái chủng loại kia luận bàn, quân liền nhíu lại lông mày, tự hồ có chút không dáng vẻ cao hứng. Tùy hành nhân viên là quân dạy dỗ nên nhân tộc văn thư nhân viên, xem như cơ linh, hắn liền thấp giọng nói với quân, là sợ Cổ đại nhân thua sau mất khí thế của chúng ta sao? Quân chỉ lắc đầu nói, không. Ta sợ Cổ dùng sức quá lớn, đem người đánh chết làm sao bây giờ? Dù sao hội minh còn không có chân chính bắt đầu, chẳng lẽ muốn mấy hai tộc mới tuyển người lãnh đạo? Văn thư biểu lộ cứng đờ, hắn liền bắt đầu xác nhận quân nói tới là thật là giả. Kỳ thật quân trong lòng thật là nghĩ như vậy, bởi vì cái này người là Cổ, mà không phải người khác, nếu là tịch loại này, vậy hắn thật đúng là sẽ lo lắng, nhưng là đối tượng là Cổ, vậy hắn sẽ chỉ lo lắng người khác, từ ban đầu ở cách ly chiến trường bắt đầu, đứa bé này lại luôn là để người quan tâm, hiện tại liền càng là như vậy. Hắn chỉ hy vọng Cổ không nên đánh người chết liền tốt, quản chi đối phương là cái gọi là đột phá linh vị đỉnh phong siêu phàm giả cũng là như thế. Mà đổi thành một bên, đối mặt với vặn vẹo Cổ, siết quả đấm Cổ, Rưu cùng Ra Minh lập tức toàn thân mồ hôi lạnh cũng bắt đầu đang bốc lên. Chỉ có đứng ở cùng Cổ chiến đấu đối diện, mới có thể biết rõ cái này nhân loại rốt cuộc mạnh cỡ nào, sau đó bọn hắn liền thấy Cổ hai quyền đánh về phía bên cạnh hư không, không gian bị đánh nát, địa phong thủy hỏa tuôn ra, hai người còn chưa có lấy lại tinh thần đến, tại bọn hắn bên cạnh hư không liền bị đánh nát. Cổ hai nắm đấm đồng thời từ hai cái địa phương khác nhau đánh ra, đem Rưu cùng Ra Minh trực tiếp đánh bay thượng thiên, thượng thiên, thượng thiên. Khi bọn hắn rơi xuống lúc, Cổ đã đem yến hội còn dư lại đồ ăn toàn bộ ăn sạch.